Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tuần sau tới đây lấy lò vi sóng. Phải bản thân cậu mang theo chứng minh thư qua đây xác nhận nhé, nhân viên công tác nói, sau này bảo trì sửa chữa đều theo như hàng hóa chính quy. Không thể lĩnh hộ sao ạ? Lâm Vô Ngôn sững sờ. Không được đâu, nhân viên nói, nhất định phải chính chủ. Lâm Vô Ngôn do dự một lát, được rồi. Sau khi đi ra khỏi cửa hàng, Đinh Tể mới vỗ tay, tôi tính có chuẩn hay không? Chuẩn, Lâm Vô Ngôn cười cười, nhưng mà tới lúc ấy tôi vẫn phải tới một lần nữa. Tôi mời cậu uống trà sữa, Đinh Tể chỉ quán trà sữa ban nãy. Tôi muốn uống coca, Lâm Vô Ngôn nói. Cậu muốn tôi phải tiêu tiền đúng không? Đinh Tể nói. Đầu óc cậu rất tốt mà, sao không tính một chút xem hôm nay tôi giúp cậu kiếm được bao nhiêu tiền? Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể mua giúp anh một chai coca, lại dẫn anh tới quán trà sữa, ngồi xuống chiếc ô che nắng bên ngoài cửa. Khi trà sữa và một đống đồ ăn vặt được mang tới, Lâm Vô Ngôn có chút ngượng ngùng, lời ban nãy tôi chỉ tùy tiện nói đùa thôi, cậu không cần. Tôi vốn định mời cậu đi uống coca lại đi ăn thêm hai đĩa mì xào nữa, tôi thấy ban nãy cậu còn chưa ăn no, Đinh Tể nói, nhưng mà đồ ăn vặt của quán ấy cũng rất ngon, quán mì sợi bên cạnh cũng là quán của nhà bọn họ, tôi đã bảo làm hai bát. Cậu ăn thử xem. Cảm ơn, Lâm Vô Ngôn nói. Đừng khách khí, hôm nay kỳ thực tôi cũng không nghĩ tới việc có thể lấy lò vi sóng, Đinh Tể dựa vào chiếc ghế lắc lư, khi tôi đi ngang qua đây mới nhìn thấy hoạt động, cảm ơn cậu. Cũng không làm gì, ném rổ thôi mà, Lâm Vô Ngôn cười cười. Sau này cậu có cần giúp gì, cứ nói với tôi, Đinh Tể nói. Thực sự có. Nhưng anh không mở miệng ra nói được. Lâm Vô Ngôn cảm thấy ý tưởng này của bản thân tự làm bản thân kinh hãi. Nếu như mở miệng ra nói biến thành sự thật. Hôm nay cậu tới đây làm gì? Đinh Tể hỏi, nếu như cậu đi thả lỏng đầu óc có lẽ nên tới công viên nhỏ đằng kia chứ, chỗ đó gần với trung học phụ thuộc hơn. Cậu đoán xem, Lâm Vô Ngôn nói. Nếu như cậu đoán ra, tôi sẽ nhờ cậu giúp. Đinh Tể nhìn anh, thật hay giả đấy? Đoán, Lâm Vô Ngôn cong cong khóe môi. Được thôi, Đinh Tể hít mắt, tay chống cằm, đầu ngón tay chọc chọc ở khóe miệng, sau đó nói ra một câu, cho tôi một con số, một tổ hợp, đều được. 95, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể nhìn anh một lát, đáng lẽ tôi nên tính một lát mới trả lời cậu. Ừ, Lâm Vô Ngôn đáp lời. Nhưng cậu, tôi không cần tính, tôi đoán thẳng nhé, Đinh Tể vừa nói vừa nằm úp xuống bàn tới gần anh, cậu tới tìm người hả? Tuy rằng Đinh Tể đoán chuẩn tới mức làm tim Lâm Vô Ngôn nảy một cái, nhưng anh vẫn kiên trì yêu cầu, cậu không thể tính thử sao? Không hỏi tôi rằng làm thế nào mà tôi đoán ra được sao, Đinh Tể nhìn anh, đợi một lát Lâm Vô Ngôn cũng không nói gì cả, cậu lại chật một tiếng, được, tôi tính. Sau đó cậu tới quầy thu ngân mượn giấy và bút. Cậu tính cái này, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, phải dùng công thức sao? Còn lấy giấy bút? Đừng phiền tôi, Đinh Tể nói. Ồ, Lâm Vô Ngôn ừ một tiếng, cầm một miếng bánh quy nhỏ ăn từ từ. Đinh Tể bắt đầu vẽ đường, sau khi Lâm Vô Ngôn nhìn mấy cái, nhận ra cậu đang vẽ bát quái, nhưng anh cũng không biết cụ thể là vẽ quái tượng gì, chỉ cảm thấy Đinh Tể rất giỏi lừa người. Nếu đổi thành bà tôi thì nhắm mắt bấm tay là được, tôi đây coi như là ngoại ngành, phải nháp trước. Đinh Tể vẽ một lát mới dừng lại, nhìn chằm chằm giấy một lúc, ngẩng đầu lên. Lâm Vô Ngôn nhét bánh quy nhỏ vào trong miệng, có chút chờ mong, đã tính ra chưa? Từ Đinh Tể gật gật đầu, vò giấy thành một cục quăng vào trong thùng rác bên cạnh. Tôi tới làm gì? Lâm Vô Ngôn hỏi. Tìm người, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn không nói gì, cầm trà sữa lên uống hai ngụm mới nghiêng đầu cười lên. Cười có chút không ngừng lại được. Cậu bảo tôi tính đấy, Đinh Tể dựa vào ghế ông lấy cánh tay, tôi đã nói là không cần tính. Được rồi, Lâm Vô Ngôn ngưng cười, hắng giọng. Còn đoán được gì nữa? Người này sinh năm 95 hả? Đinh Tể nói, những thứ khác tôi đều không xác định, cậu nói con số này tôi mới xác định. Vậy sao? Lâm Vô Ngôn suy nghĩ, tôi vốn định nói 1995, nhưng như vậy quá rõ ràng nên sửa thành 95. Cậu do dự không giây, Đinh Tể xoay xoay bút trong tay, mới càng rõ ràng. Vậy cậu vẫn là đoán mà, Lâm Vô Ngôn nói. Tính cũng ra kết quả này. Đinh Tể trống anh, quay đầu thò tay vào trong thùng rác, nào, không thì cậu xem lại, tôi giảng cho cậu. Thôi thôi thôi, Lâm Vô Ngôn vội vàng kéo tay cậu, là cậu tính, cậu không cần giảng cho tôi không hiểu. Đinh Tể trừng mắt nhìn anh, ngồi lại xuống ghế. Lâm Vô Ngôn cầm cốc trà sữa trên bàn khẽ hút, giúp tôi một việc đi. Loại việc phong kiến mê tín này thì giúp kiểu gì, bà nội vừa băm thịt vừa lắc đầu, còn đẩy cậu sang bên cạnh. Cũng phải có một phương hướng chứ, Đinh Tể nhích nhích sang bên cạnh, trước đây không phải bà đã giúp một nhà nào đó tìm con sao? Chuyện này có thể tùy tiện tính sao, bà nội cau mày, tính chuẩn đương nhiên tốt, nhưng cũng không phải chuẩn 100%, nếu như không chuẩn, không phải là cho người ta hy vọng rồi lại làm người ta thất vọng sao, bà cũng không phải là máy bán tiên lừa người lấy tiền trên phố. Đinh Tể lại thở dài một hơi. Trước đây bà không phải như vậy sao, ông nội đang xem tivi trong phòng khách cười nói một câu. Ông thì hiểu cái quái gì, bà nội quay đầu qua, trước đây là vì để sống. Bây giờ ông không sống nổi nữa sao? Lát nữa ông bà hẳn cãi nhau tiếp được không? Đinh Tể cản giữa hai người, nói chuyện chính đi. Không phải cháu đã đồng ý với người ta rồi ấy chứ? Bà nội hỏi. Cháu chưa đồng ý, Đinh Tể nói, cháu nói cháu về nhà thử xem. Vậy dùng trình độ gà mờ của cháu thử xem, bà nội rất coi thường, để mẹ cháu biết rồi lại nói ông bà dạy dỗ cháu không tốt, hôm nay không về nhà ăn cơm đã nói với bố mẹ cháu chưa? Bây giờ cháu nói, Đinh Tể trả lời. Đứa trẻ xui xẻo, bà nội thở dài, để ông cháu nói, bây giờ cháu mới nói, lại phải cãi nhau. Ông nội cầm điện thoại lên, đeo kính lão vào bắt đầu gọi điện. Tiết tự học tối nay Lâm Vô Ngôn ở phòng học, trên bàn là một đống sách vở, bài thi, anh tập trung toàn bộ tinh thần cúi đầu. Muốn dùng chiếc thìa nhỏ bằng thép không gỉ khuấy đều hộp kem hai màu trong tay. Mày ông nó một lúc, mềm rồi có phải là dễ làm hơn không? Trần Mang nói, bình thường đầu óc tốt như thế, bây giờ sao lại như bị ngấm dầu hạt cải vậy? Tao không muốn ăn tan, Lâm Vô Ngôn nói. Vậy mày có thể quẹt một cái từ bên sữa sang bên chocolate, sau đó ăn luôn, Trần Mang nói. Mày đọc sách của mày, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu ta, nếu như đọc không vào, hai chúng ta thi làm đề. Trần Mang nằm bò ra bàn lại, tao không tìm ngược, anh Lâm của mày đã nói rồi. Đã tới lúc này rồi thì không cần phải tự khiêu chiến bản thân nữa, rất dễ đã kích bản thân. Lâm Vô Ngôn cười lên, tiếp tục khuấy kem. Sau khi anh đưa ra yêu cầu muốn nhờ Đinh Tể giúp đỡ tìm người, tới bây giờ qua một ngày một đêm, Đinh Tể cũng không có tin tức gì. Lâm Vô Ngôn cho rằng vì chuyện này không có chi tiết gì cho nên không dễ bịa, Đinh bán tiên sầu muộn rồi. Cũng may là anh không thực sự gửi gắm hy vọng vào chuyện tính quẻ. Nhưng Đinh Bán Tiên vẫn gửi cho anh một tin nhắn vào giờ ra chơi tiết hai buổi chiều ngày hôm sau. Người này chắc chắn không ở bản địa, một năm trước sau đều không ở bản địa. Sau tin nhắn này còn kèm cả một video. Lâm Vô Ngôn đi trên hành lang, mở video ra. Đối diện ống kính là mặt đất, nhưng mà có thể nhìn ra là công viên nhỏ, gạch nền trông giống nhau. Tiếp theo một bàn tay vươn ra trong ống kính, kèm theo giọng nói của Đinh Tể, nhìn kỹ nhé, tôi không lừa cậu. Trong lòng bàn tay cậu đặt 3 đồng tiền. Sau đó đồng tiền bị ném xuống đất, lại nhặt lên, lại ném. Bởi vì bên cạnh có bạn học đi qua đi lại, Lâm Vô Ngôn cũng không xem kỹ, sau khi ném xong, video kết thúc. Mờ mịt. Còn gì muốn hỏi nữa không? Đinh Tể lại gửi một tin qua. Cậu không đi học à? Đinh Tể nhìn thấy tin nhắn này trên điện thoại, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Cậu có biết nắm trọng điểm không vậy? Cũng không đi làm. Khi Đinh Tể nhìn thấy tin nhắn này, cậu nhét điện thoại vào trong túi, thở dài một hơi. Cậu không xác định được lời tiếp theo của Lâm Vô Ngôn có phải là rất thông minh tại sao không đi học không, nhưng cậu cảm thấy sẽ là mấy lời kiểu như vậy. Tuy rằng cậu không hề không đi học, nhưng cũng không muốn giải thích, tốn sức. Xin chào bạn học Lâm, tôi có đi học, tôi học tam trung, xếp hạng toàn khóa của tôi nằm trong top 10, tiếp theo bên tai sẽ vang lên giọng của bố cậu. Con thông minh như vậy, đáng lẽ con phải tốt hơn, chính vì con không cố gắng tử tế. À, Đinh Tể lại thở dài, lấy bài tập hôm nay vừa mới được phát ra, trải ra bàn, cúi đầu bắt đầu xem. Một tấc thời gian một tấc vàng, giọng nói của Đại Đông truyền từ phía sau tới. Cuộc sống của mày không phải bắt đầu từ 8 giờ tối và kết thúc vào 2 giờ đêm sao, Đinh Tể nói, sao giờ này lại chạy ra ngoài. Tao đi ngang qua, này, Đại Đông ngồi xuống bên cạnh cậu. Đưa qua một hộp kem hai màu, mày thấy tao có lòng không, nhìn thấy mày ngồi ở đây, lập tức đi mua kem mà mày thích nhất. Nói, Đinh Tể nhìn đề thi trước mắt. Nói cái gì? Đại Đông hỏi. Không có gì, Đinh Tể nói. Đậu, tao phải có chuyện gì mới mua kem cho mày sao? Dáng vẻ Đại Đông như vừa chịu tổn thương. Không phải sao? Đinh Tể quay đầu nhìn cậu ta. Hình như đúng là như vậy, Đại Đông nghĩ ngợi. Trước lúc tao thi đại học không có thời gian biểu diễn đầu đường với bọn mày đâu. Đinh Tể mở hộp kem ra, cố gắng dùng thì nhỏ khuấy hai vị vào với nhau, tìm người khác đi. Ai biểu diễn đầu đường? Đại Đông gào lên, ai biểu diễn đầu đường hả? Mày có biết nói chuyện không vậy? Không phải bọn mày biểu diễn trên đường sao? Đinh Tể hỏi. Đúng thế, Đại Đông trả lời. Có phải bọn mày thu tiền chọn bài hát không? Đinh Tể hỏi. Đúng thế, Đại Đông trả lời. Vậy bọn mày, Đinh Tể tiếp tục. Đại Đông nhắc lời cậu, được, được, được, mày không có thời gian thì thôi, tao chỉ cảm thấy khó hiểu mày còn biết bản thân mình sắp thi đại học sao. Trước đây cũng không thấy mày để tâm bao nhiêu, người không biết còn cho rằng nghề của mày là bán tiên. Đinh Tể chật một tiếng, ngày nào mày cũng gặp tao sao? Sao nói chuyện thiếu cẩn thận như vậy? Buổi tối Đại Đông biểu diễn ở công viên nhỏ, để phòng ngừa bị tạm thời túm đi góp cho đủ số, Đinh Tể thu dọn đồ đạc rời khỏi công viên nhỏ. Lâm Vô Ngôn không hỏi cậu chuyện tìm người nữa, chỉ nói cửa hàng tổng hợp gọi điện ngày mai dành chút thời gian đi lấy lò vi sóng, hai người bọn họ hẹn buổi chiều 6 giờ gặp nhau ở cổng Tín Gia. Nhưng mà cho dù là tính quẻ hay là xem tướng, có đôi khi đều rất thần kỳ, Đinh Tể nửa đoán nửa tính, có lẽ người mà Lâm Vô Ngôn muốn tìm là anh hoặc chị. Đương nhiên, khi Lâm Vô Ngôn nói tới người này, rất khó quan sát được những chi tiết nhỏ kia, còn có phản ứng lần trước khi nói tới anh chị em. Thậm chí Đinh Tể còn cảm thấy chưa biết chừng còn có quan hệ với thái độ lạnh lùng của anh với đứa trẻ bị bỏ rơi ấy. Chẳng qua cậu không tiện hỏi, cho dù gia đình như thế nào mà có một người biến mất, đều là vết thương mà người ngoài không thể tùy tiện chạm vào. Tôi tới muộn rồi, khi Lâm Vô Ngôn tới cổng Tín Gia, nhìn thấy Đinh Tể ngồi ở bậc thang bên ngoài cửa, bộ dáng vô cùng lười biếng. Thoạt nhìn có vẻ như đã đợi 20 phút ở đây rồi mới có trạng thái như vậy. Anh nhanh chóng xem giờ. Không muộn, Đinh Tể đứng dậy, tôi tới sớm. Vậy vào thôi, Lâm Vô Ngôn gật đầu, chỉ cần chứng minh thư và tờ phiếu kia thôi phải không? Ừ, Đinh Tể gật đầu, ngại quá, làm lỡ thời gian của cậu rồi. Tại sao lại đột nhiên khách khí như vậy? Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, có chút mờ mịt, hôm đó cậu có mời tôi một chai coca rồi. Nói chuyện có lương tâm chút đi, Đinh Tể lập tức cao giọng. Còn có trà sữa và bánh ngọt, Lâm Vô Ngôn nói. Còn bói cho cậu một quẻ, Đinh Tể nói, sau đó lại tính một quẻ nữa. Tốn biết bao nhiêu tế bào não của tôi. Lâm Vô Ngôn không tiếp lời. Tin nhắn hôm ấy Đinh Tể gửi tới, nói thật làm cho anh có chút thất vọng. Anh cũng không có kỳ vọng nhiều rằng thật sự có thể tìm được, nhưng nhìn thấy Đinh Tể nói mấy năm trước sau người này đều không ở bản địa, cho dù là thật hay giả, anh đều có chút khó chịu. Sau khi mang lò vi sóng ra khỏi cửa hàng tổng hợp, Lâm Vô Ngôn còn không nhìn được hỏi một câu, cậu tính có chuẩn không? Cái này tôi thực sự không biết, Đinh Tể ôm lò vi sóng, tôi chỉ có thể nói tôi tính ra được kết quả như vậy, nếu như cậu còn muốn biết người này đang ở đâu, vậy chắc chắn là không được, tôi không giúp được cậu có thể tự học. Lâm Vô Ngôn cười, khi vừa định nói chuyện, Đinh Tể hất đầu với anh, đi uống nước. Tôi không uống nước, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể quay đầu lại nhìn anh, uống đồ uống. Uống trà sữa, uống. Tôi muốn ăn, Lâm Vô Ngôn trả lời thật. Cậu bảo tôi mời cậu ăn cơm hả? Đinh Tể hỏi. Không phải, Lâm Vô Ngôn thở dài, thôi bỏ đi, tôi mời cậu, đi ăn xiên nướng, gần đây có chỗ nào ăn ngon không? Hỏi đúng người rồi đấy, Đinh Tể nhíu mày, tôi rất quen thuộc nơi này, đi. Tôi còn cho rằng cậu quen ở công viên nhỏ kia, Lâm Vô Ngôn đi theo cậu về phía trước. Nơi tôi chơi rất nhiều, Đinh Tể nói. Nơi mà cậu nói tới tôi đều có người quen. Vậy sao? Lâm Vô Ngôn cười cười. Đinh Tể nhìn cậu bước vào cửa một quán lớn, mùi hương xiên nướng xộc vào mũi. Thời gian bữa ăn chính, trong quán không có nhiều người, hai người tìm một cái bàn nhỏ ngồi xuống, khi nhân viên mang xiên nướng qua, Đinh Tể lại gọi thêm mấy chai bia, sau đó cầm điện thoại chuẩn bị trả tiền. Để tôi, Lâm Vô Ngôn vươn tay che lại mã QR trên bàn. Tôi mời được rồi, Đinh Tể nói. Một lò vi sóng đấy. Như vậy mời xong thì cái lò vi sóng này thành cậu mua rồi, Lâm Vô Ngôn nói, không phải bà nội cậu chỉ lấy thứ không cần tiền sao? Đinh Tể cười lên. Cậu cũng không đi làm mà, Đinh Tể lấy điện thoại ra quét mã, tiết kiệm chút đi. Vậy cậu có đi làm sao? Đinh Tể hỏi. Tôi là học sinh, có tiền tiêu vặt nguồn gốc chính đáng, Lâm Vô Ngôn nói, tôi còn đi làm thêm. Nói thật, tuy rằng Lâm Vô Ngôn có hiểu lầm sâu với cậu thế nào, nhưng logic tiêu tiền như rác của anh vẫn làm cho Đinh Tể cảm thấy cảm động. Được rồi, Đinh Tể thu điện thoại về, mở một chai bia đẩy tới trước mặt anh, cảm ơn nhé. Tôi không uống bia, Lâm Vô Ngôn nói. Cậu lái xe hả? Đinh Tể hỏi. Tôi chỉ không uống thôi, Lâm Vô Ngôn thở ra một hơi, hơn nữa buổi tối tôi còn phải ôn tập. Cực khổ thật, Đinh Tể thuận miệng nói ra một câu. Cậu có thời gian thì đi tìm việc làm đi, Lâm Vô Ngôn nói, hoặc là học chút gì đó. Tại sao? Đinh Tể cầm chai bia lên uống một ngụm. Vậy cậu dùng gì kiếm tiền? Lâm Vô Ngôn nói, xem tướng, tính quẻ sao? Bây giờ người cũng không dễ. Đinh Tể cười, lau bọt bia bên miệng, cậu không nói, có đôi khi còn rất buồn cười, tôi nói cho cậu chuyện này, hàng xóm khi còn nhỏ của tôi. Ừ, Lâm Vô Ngôn rất hứng thú. Ông già này nói ông ta là đạo sĩ Mao Sơn, có thể chữa bệnh, đầu ngõ bọn tôi có một đứa trẻ bị đau đầu, mẹ của nó mang nó tới chỗ ông già kia, Đinh Tể cầm xiên thịt dê lên cắn một miếng, ông già kia viết ba từ phong, hỏa, lôi lên dưới đất, sau đó cầm cành cây chọc vào chữ, hỏi đứa nhóc, còn đau không? Đau, Lâm Vô Ngôn phối hợp trả lời. Đinh Tể gật đầu, ông già kia lại đổi sang chữ khác chọc lên, còn đau không? Hình như đỡ một chút rồi, Lâm Vô Ngôn tiếp tục phối hợp. Thông minh, Đinh Tể dựng thẳng ngón tay cái với anh, lại chọc thêm mấy cái, sau đó chọc nhánh cây vào trong đất, đứa trẻ nói nó không đau nữa. Ám thị tâm lý phải không? Lâm Vô Ngôn nói, trẻ con đặc biệt dễ dàng tiếp nhận ám thị tâm lý. Lúc ấy tôi cũng nghĩ như vậy, Đinh Tể hất cằm, nếu như tôi làm ngược lại thì sao? Làm ngược lại thế nào? Đinh Tể hỏi. Tôi nói với đứa bé kia, tôi nói tôi cũng biết, tôi là đệ tử quan môn của ông già kia, Đinh Tể nói, ông ấy đã truyền thụ tuyệt học cả đời cho tôi còn nói với nó, tuyệt học đều do lão già kia áp vào đỉnh đầu tôi. Lâm Vô Ngôn cầm một xiên cánh gà cười tới nỗi không thể ăn. Hay, Đinh Tể làm động tác ấn lên bàn, cứ áp như vậy là vào, đứa trẻ lập tức tin tôi nói tôi viết cho nó mấy chữ. Viết chữ gì? Lâm Vô Ngôn vừa cười vừa hỏi. Đại, trung, tiểu, Đinh Tể nói, lúc ấy tôi học mẫu giáo, biết không ít chữ, nhưng mà không viết ra được, dù sao nó cũng không biết, viết xong rồi tôi chọc một chữ, tôi hỏi đầu của nó có đau không? Lâm Vô Ngôn nghiêng đầu cười ra tiếng. Đứa trẻ kia nói hình như có một chút, Đinh Tể cũng cười lên, kỳ thực tôi chọc ba cái, lần chọc cuối cùng tôi nói lần này có lẽ đầu nó phải đau tới mức nổ tung. Sau đó chọc sâu cây gậy vào trong đất. Đáng thương, đứa trẻ kia ôm đầu bỏ chạy. Đau không? Lâm Vô Ngôn cố gắng nhịn cười. Đau cả buổi tối, mẹ nó tới đuổi đánh tôi, Đinh Tể cắn một miếng thịt dê. Cậu phải nói với nó, rút cái cây kia ra khỏi đất là khỏi, Lâm Vô Ngôn nghiêm túc nói. Đậu, Đinh Tể vui vẻ, có phải cậu đã từng làm chuyện này không? Biết rõ thế. Không, Lâm Vô Ngôn lắc đầu, khi tôi còn nhỏ không, lanh lợi như cậu. Đinh Tể không nói gì, cười cười lại cắn một miếng thịt dê. Lâm Vô Ngôn hơi dừng lại, có lẽ là muốn tránh đi mấy từ như thông minh, bởi vì biết cậu không thích bị người khác gọi là thần đồng, có lẽ cũng không muốn được người khác khen là thông minh. Đinh Tể cầm chai bia lên, nhẹ nhàng gõ lên cánh gà mà Lâm Vô Ngôn đang cầm một chút, uống một ngụm bia. Lâm Vô Ngôn quay lại ký túc xá, theo thường lệ mang theo hai gói xiên nướng, lướt nhanh như gió qua cổng bảo vệ, điều duy nhất không giống ngày thường đó là hôm nay trong tay anh có thêm một quyển sách. Không biết tại sao Đinh Tể cả ngày mang theo quyển Ẩn Ngữ Tướng Tây kia. Hôm nay ăn xong xiên nướng đi ra ngoài, cậu rất nghiêm túc đưa quyển sách vào tay Lâm Vô Ngôn, không phải cậu muốn đọc sao? Cho cậu mượn xem, ba ngày, ảnh hưởng tới ôn tập tôi không chịu trách nhiệm đâu. Lâm Vô Ngôn nhìn biểu tình của cậu, cảm thấy mình vừa mới nhận quyển sổ viết tay thân truyền bí tịch cuối cùng của một vị thần côn. Khi cầm lấy hai gói xiên nướng quay lại ký túc, tiết tự học tối đầu tiên vẫn chưa kết thúc, Lâm Vô Ngôn xách một túi chuẩn bị quăng sang ký túc xá bên cạnh trước. Vừa mới mở cửa ra, cửa phòng bên cạnh cũng mở, Hứa Thiên Bác ló đầu ra, tao ngửi được mùi hương có thể làm cho người ta phát điên vào ban đêm. Mũi tốt như vậy sao? Lâm Vô Ngôn đưa xiên nướng cho cậu, không đi tự học hả? Đi ngay đây, Hứa Thiên Bác nói, tao vừa mới tắm xong, buổi tối đỡ phải tranh với người khác, mày có đi tự học không? Không đi, Tào ở trong phòng đọc sách một lát, Lâm Vô Ngôn nói. Sách gì? Hứa Thiên Bác hỏi. Sách học tập, Lâm Vô Ngôn cười cười. Sách học tập gì đấy? Hứa Thiên Bác cũng cười lên, vừa nghe giọng điệu của mày đã biết là không phải sách ôn tập thi vào đại học rồi. Xem tướng, Lâm Vô Ngôn hắng giọng. Được đấy, Hứa Thiên Bác dựng thẳng ngón cái, mày là truyền thuyết. Nhiều kỹ năng không áp thân, nhiều hơn một con đường, Lâm Vô Ngôn nghiêm trang trả lời. Vậy được, Hứa Thiên Bác vỗ vỗ vai anh, đi về phía cầu thang, khi nào khai trương nhớ làm cho tao một thẻ giảm giá 80%. Không thành vấn đề, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Sau khi Hứa Thiên Bác đi rồi, trên hành lang ký túc lớp 12 chỉ còn lại một mình Lâm Vô Ngôn, an tĩnh tới mức làm cho người ta cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Anh nằm nhòi ra lan can, nhìn Hứa Thiên Bác chạy về phía phòng học. Một học sinh tốt nghiêm túc cố gắng có cảm giác áp bách và tự hạn chế. Không biết Đinh Tể có từng xem tướng mặt hay không, hai người có dung mạo gần giống như nhau, tướng mặt sẽ có điểm gì khác biệt, rõ ràng có dáng vẻ tương tự, nhưng lại có tính cách và cuộc sống khác nhau. Lâm Vô Ngôn nằm ra lan can một lát, chuẩn bị quay lại ký túc, điện thoại trong túi rung lên. Anh lấy điện thoại ra nhìn một cái, có chút bất ngờ phát hiện ra là thầy Lâm gọi tới. Anh Lâm, anh nhận điện thoại. Em có đang ở trường không? Thầy Lâm hỏi. Em đang ở ký túc, anh đáp. Thầy tới đó tìm em, thầy Lâm nói. Có chuyện gì? Lâm Vô Ngôn cau mày. Buổi chiều bố em có tới đây một chuyến, thầy Lâm nói, thầy qua đó nói tỉ mỉ với em. Đường về nhà không hề xa, nhưng Lâm Vô Ngôn vẫn quét mã một chiếc xe đạp dùng chung. Hôm nay bố em tới trường tìm thầy, hỏi về chuyện, nói ở sân thượng. Gió thổi qua tai Lâm Vô Ngôn, mang theo mùi cát bụi khô hanh. Tại sao lại không trực tiếp tìm em? Có lẽ, vì sợ ảnh hưởng em ôn tập, thầy cũng lo lắng chuyện ấy, nhưng với tính cách của em, thầy vẫn cảm thấy nên nói với em. Khi đạp xe đến dưới tầng, Lâm Vô Ngôn ngẩng đầu lên nhìn, đèn trong nhà đang sáng. Sợ ảnh hưởng tới em ôn tập nên đợi tới khi kết thúc kỳ thi đại học, nếu như thầy không nói với em, ông ấy còn có thể tìm Trần Mang, tìm những bạn học khác của em biết rất rõ hai người bọn họ nhất định phải để em biết, nhưng không thể là bọn họ tự nói ra. Để thầy nói với bọn họ trước, bảo bọn họ thi đại học xong hãy nói. Lâm Vô Ngôn đi vào hành lang, ấn nút thang máy. Không cần, em không có thói quen lảng tránh, có thể giải quyết thì lập tức giải quyết. Hơn nữa đây cũng không phải là một chuyện cần coi là chuyện lớn để xử lý. Sao hôm nay con lại về, mẹ cậu nhìn thấy cậu đi vào, đứng từ sofa dậy nói, không ôn tập sao? Lại không mang tài liệu về nhà. Chúng ta nói chuyện đi, Lâm Vô Ngôn vào phòng. Ngồi lên trên sofa. Xem ra thầy Lâm của con vẫn nói với con, bố anh không giả ngốc nữa. May là nói với con, Lâm Vô Ngôn chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn ông, nếu không bố lại tìm bạn cùng phòng ký túc của con, mọi người sẽ lúng túng. Vậy chuyện đó là thật sao, mẹ anh nhìn anh. Chuyện gì ạ, Lâm Vô Ngôn cũng nhìn bà. Trong lòng con tự rõ, mẹ anh cau mày. Kỳ thật Lâm Vô Ngôn chưa từng nghĩ nếu như một ngày bố mẹ anh biết được thì sẽ có cảnh tượng thế nào, nhưng thái độ còn không bằng lòng nhắc tới của mẹ anh quả thực làm cho anh có chút bất ngờ. Anh vẫn luôn cho rằng ngoài thái độ kiên trì, con không được, con không bằng anh con, bọn họ sẽ thoải mái hơn so với những bậc phụ huynh khác một chút, dù sao trong trí nhớ của cậu, anh con có cá tính rất thẳng thắn. Chuyện con là đồng tính sao? Lâm Vô Ngôn hỏi, nhìn biểu tình đột nhiên cứng nhắc trên mặt bọn họ, anh con khóe môi. Là thật, có vấn đề gì không ạ? Tại sao con lại, bố anh còn chưa nói xong, có lẽ là đã nuốt hai từ biến thái xuống. Trong đám bạn cùng tuổi của anh cũng có người dùng từ này với anh, bố mẹ anh biết dùng cũng không có gì kỳ quái. Mẹ anh không phụ sự kỳ vọng của anh nói ra, chuyện này là không bình thường con có biết không? Là biến thái. Lâm Vô Ngôn nghiêng đầu, khẽ thở dài. Bố mẹ không muốn nói quá nặng nề, con còn phải thi đại học. Đừng ảnh hưởng ôn tập, bố anh nói, con vốn đã ôn tập không? Không ảnh hưởng được, Lâm Vô Ngôn nói, không có gì nặng hay không nặng, bố mẹ muốn nói thế nào thì nói. Rốt cuộc là tại sao con? Mẹ anh hỏi, tại sao? Vì anh con sao? Con cảm thấy bố mẹ thiên vị cho nên muốn dùng phương thức này để trả thù bố mẹ sao? Nếu như con nhớ không nhầm, Lâm Vô Ngôn nói, con sống mười mấy năm, trước giờ con chưa từng nói bố mẹ thiên vị. Tại sao mẹ lại có suy nghĩ như vậy? Mẹ anh không nói gì. Tại sao? Lâm Vô Ngôn học theo mẹ anh truy hỏi một câu. Cái gì mà tại sao? Mẹ anh đột nhiên ném cái cốc trong tay xuống, mẹ còn muốn hỏi con. Tại sao con lại muốn trả thù bố mẹ như vậy? Dùng phương thức ghê tởm biến thái như thế để trả thù bố mẹ. Trong phòng dừng lại mấy giây. Đây là lần đầu tiên Lâm Vô Ngôn nhìn thấy mẹ anh có thái độ thất lễ ngoài dự đoán như vậy, thậm chí trong thời gian ngắn anh còn chưa tỉnh táo lại. Mất đi đứa con dành tình cảm chân thành 10 năm, con trai không để lại một câu, một chữ nào, cũng không để lại một tin tức gì. Nghe không thấy, nhìn không thấy, trí nhớ cũng dần dần trở nên mơ hồ, bắt đầu không nhớ rõ một số việc, con trai khóc, con trai cười, con trai tức giận, đã xảy ra hay là chưa từng xảy ra. Hoang mang cỡ nào. Mà đứa con còn lại này, đứa trẻ dư thừa, mỗi ngày bà đều phải đối mặt với đứa con mà bà không cần, không coi trọng, không, thậm chí là đứa trẻ mà bà không bằng lòng nhìn thêm một chút, gắng gượng giả vờ bình tĩnh, trong lòng rối rắm lo âu vẫn duy trì vẻ mặt thản nhiên. Cuối cùng có một ngày. Thịt. Lâm Vô Ngôn không nói gì, anh không biết phải nói gì. Mẹ anh chỉ vào anh, cái gì mà tại sao? Mày không nói thì không cảm thấy vậy sao? Bà bình tĩnh, bố anh đứng dậy kéo lấy cánh tay bà. Đừng kéo tôi, mẹ anh vùng vẫy khỏi bố anh, tiếp tục chỉ vào anh, gần như đang hét, không sai, tao thiên vị đấy. Tao thiên vị đấy. Mày chính là không bằng anh mày. Cái gì cũng không bằng. Mày vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất sắc được như nó. Rõ ràng là mày tự cho là đúng. Ai cho mày tự tin ấy? Dựa vào đâu mà mày cảm thấy mày xứng với cái xưng hô học thần này? Mày dựa vào cái gì? Lâm Vô Ngôn nhìn bà. Cũng không biết tại sao lại đột nhiên lạc đề. Như vậy thi văn vào đại học sẽ không lấy được điểm. Nhưng mà... đột nhiên lại có một loại cảm giác rất dễ chịu. Từng tế bào đều như được giãn ra, nhẹ nhàng bay trong bầu không khí tươi mát. Hít. Anh đứng lên, bước từng bước về phía mẹ anh. Vô Ngôn, bố anh vươn tay ra cản anh lại. Mẹ tự làm tự chịu, Lâm Vô Ngôn nói. Âm thanh bản thân bình tĩnh, hơi thở vững vàng như mãng xà. Bố mẹ anh đều sững sờ. Bố mẹ, Lâm Vô Ngôn đột nhiên cao giọng, gào lên, tự làm tự chịu. Con nói gì, mẹ anh sững sờ nhìn anh. Không có sự ra đời của bất cứ ai được người đó cho phép cả, Lâm Vô Ngôn cũng nhìn bà, tại sao bố mẹ sinh ra con tự bố mẹ phải rõ ràng nhất. Mẹ dựa vào đâu mà sinh con ra rồi bắt con gánh cuộc đời của một người khác trên lưng. Dựa vào đâu con lại sinh ra vì Lâm Trạm? Mẹ dựa vào gì mà quyết định đời này của con trừ Lâm Trạm ra thì không còn ý nghĩa gì khác? Mẹ dựa vào đâu? Lâm Vô Ngôn, bố anh trống lên. Đúng. Con là Lâm Vô Ngôn. Con không phải là em trai của Lâm Trạm. Lâm Vô Ngôn nói, con không sinh ra để dự bị chăm sóc cho ai. Ngày Lâm Trạm biến mất bố mẹ đã nên hiểu rõ rồi. Bố mẹ không có quyền quyết định cuộc sống của bất cứ ai. Bố mẹ không có quyền mạt sát con. Bố mẹ không có quyền phủ định con. Mày im miệng, mẹ anh chỉ vào anh, tay vô cùng run rẩy. Con có thông minh hay không? Con có ưu tú hay không? Con có phải là học thần hay không? Con có nên tự tin hay không? Con yêu ai? Con là ai? Con sống như thế nào? Lâm Vô Ngôn nói từng câu từng chữ, toàn bộ đều là do con định đoạt. Cút, bố anh trừng mắt nhìn anh, mày cút. Trên sân thể dục rất yên tĩnh. Đã 2 giờ rồi, cho dù là những học sinh ôn tập trên sân thể dục cũng đã về ký túc xá, bảo vệ trường học đi tuần tra, ánh sáng đèn pin quét có chút qua loa. Lâm Vô Ngôn chờ mong ánh đèn pin có thể quét qua trên người anh. Nhưng không hề có một lần. Khi bắt đầu có thể nhìn thấy rõ cây cỏ nhỏ dưới đất gần khán đài và hành lang, ánh sáng của đèn pin biến mất. Đằng xa xa bắt đầu xuất hiện những học sinh lớp 12 dậy sớm, trước khi ăn cơm tới sân thể dục đọc sách một lát. Mày không về ký túc, Hứa Thiên Bác đứng trước mặt anh, có chút ngạc nhiên hỏi. Chuyện này thực ra cũng không khó đoán, buổi sáng anh chưa từng dậy trước khi nhà ăn mở cửa, khả năng duy nhất mà vào giờ này anh ngồi trên sân thể dục đó chính là ngồi cả đêm ở đây. Ừ, Lâm Vô Ngôn cười cười. Xảy ra chuyện gì sao? Hứa Thiên Bác khom lưng nhìn anh, sắc mặt vẫn ổn, nhưng cảm xúc dường như không được ổn. Tao điều chỉnh tốt cảm xúc sẽ nói chuyện với mày sau. Lâm Vô Ngôn đứng dậy. Đá cái chân đã hơi tê, mày đọc sách đi, tao chạy vài vòng. Đừng chạy nữa, Hứa Thiên Bác nói, nếu như mày ngồi ở đây cả đêm, bây giờ đột nhiên đứng dậy chạy sẽ không thoải mái, mày đi bộ 2 vòng đi. Được, Lâm Vô Ngôn nhảy xuống bậc thang, chậm rãi đi dọc theo đường chạy, ngẩng đầu lên nhìn trời. Bầu trời rất trong xanh, có lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời. Sắp mưa rồi, Thạch Hướng Dương nói, tao cược với mày, trong vòng 2 tiếng nữa trời sẽ mưa. Cược gì? Đinh Tể ngẩng đầu từ trong đống sách. Cược trước khi trời mưa mày không làm xong bộ đề này, Thạch Hướng Dương nói rất kiên định. Đinh Tể há miệng, nhìn cậu ta, một lúc sau mới nói, rốt cuộc là cược gì? Trong vòng 2 tiếng nữa trời sẽ mưa, Thạch Hướng Dương nói. Sau đó thì sao, cược gì? Đinh Tể nói xong mới phản ứng lại, giành mở miệng trước Thạch Hướng Dương, đặt cược cái gì? Đặt cược, Thạch Hướng Dương nhìn đề thi trước mặt cậu. Cược bộ đề này của tao hả? Đinh Tể hỏi, thua phải làm hay là thắng phải làm? Thạch Hướng Dương không nói gì, dựa vào ghế, nhìn ra bên ngoài, ánh mắt có chút xa xăm. Đinh Tể thừa dịp ánh mắt của cậu ta vẫn còn đi chưa về, nhanh chóng đẩy con dao trong ngăn bàn cậu ta vào sâu trong cùng, người này có lẽ gần đây áp lực ôn bài quá nặng nề, cả người đều có chút ngẩn ngơ. Có đôi khi đột nhiên tao lại có một loại cảm giác, Thạch Hướng Dương nói, dứt khoát buông bỏ tất cả là xong. Đã tới nước này rồi, Đinh Tể nói buông bỏ có phải là hơi muộn? Hả? Thạch Hướng Dương quay đầu nhìn cậu. Buông bỏ phải nhân lúc còn sớm, Đinh Tể nói, buông bỏ ngay từ đầu tương đối có lợi, bây giờ sắp thi rồi, còn thừa chút thời gian chơi game cũng không thể lên được cấp cao nhất, không có lợi. Thạch Hướng Dương có chút đăm chiêu tiếp tục nhìn cậu. Mày nhìn tao, Đinh Tể chỉ bản thân mình, sống những ngày tháng không học vấn không nghề nghiệp, thi cử toàn bộ đều dựa vào chép bài, tao kém mày rất xa, tao còn không buông bỏ, mày buông bỏ không phải thiệt hay sao? Mày đều chép bài sao? Thạch Hướng Dương hỏi. Ừ, Đinh Tể gật đầu vô cùng chân thành, nhưng thi đại học tao không dám chép, tao đành phải ôn thi, tao ôn tập, mày lại buông bỏ sao? Không thể buông bỏ, Thạch Hướng Dương nói. Hay. Vậy là đúng rồi, Đinh Tể vỗ vỗ cậu ta, nào, học bá, giảng cho tao đề này đi. Khi Thạch Hướng Dương bắt đầu giảng bài, Đinh Tể thở ra một hơi. Nói thật Thạch Hướng Dương rất ngốc, nhưng rất cố gắng. Áp lực lớn nhất chính là đám người, nếu trong lớp có dạng học thần giống như Lâm Vô Ngôn, còn có mấy người xếp sau dùng đèn cồn nấu mì cây, bọn họ cũng sẽ không áp lực lớn như vậy, hoặc là nói áp lực của bọn họ cũng rất lớn, nhưng áp lực chủ yếu tới từ khiêu chiến sinh tồn khi kết thúc kỳ thi bố mẹ sẽ xử lý họ như thế nào. Về phần bản thân mình, áp lực cũng rất lớn, thiếu tráng bất nỗ lực, lão đại đồ bi thương. Đinh Tể còn nghiêm túc nghe Thạch Hướng Dương dùng một lưu trình phức tạp gấp bội để giảng cho cậu nghe đề bài mà cậu nhắm mắt cũng có thể làm ra. Cảm thấy áp lực giảm bớt không ít. Hôm nay là ngày đã hẹn Lâm Vô Ngôn trả sách cho cậu, đúng vào cuối tuần, Đinh Tể rời khỏi trường trước, thời gian này có thể cầm sách vở về tới nhà đúng giờ, có lợi cho đoàn kết gia đình. Khi cậu chạy xuống tầng đụng phải Thạch Hướng Dương ôm theo sách luyện tập đi từ VDC ra. Đi đâu thế? Thạch Hướng Dương vẻ mặt chính nghĩa. Về nhà, Đinh Tể nói. Không mang theo chút tài liệu học tập nào sao, Thạch Hướng Dương rất đau lòng. Trong nhà có, Đinh Tể tiếp tục muốn chạy xuống tầng. Này, Thạch Hướng Dương đưa tập đề trong tay cho cậu, mấy ngày nay tao không làm đề này, mày cầm lấy, đề bên trên tao đều đã làm rồi, mày có thể. Cảm ơn, Đinh Tể cầm lấy tập đề chạy xuống dưới. Khi Lâm Vô Ngôn từ vội vàng chạy ra khỏi cổng trường, Đinh Tể đang cầm điện thoại gọi cho anh, nhìn thấy anh đi ra. Cậu vội vàng chạy qua đó cản anh lại, này học thần. Sao cậu lại ở đây? Lâm Vô Ngôn nhìn thấy cậu có chút ngạc nhiên. Mới mẻ ghê nhỉ, Đinh Tể nói, 3 ngày, tôi tới lấy sách bảo bối của tôi. Lâm Vô Ngôn vẫn nhìn cậu, một lát sau mới ngại ngùng nói, tôi đã quên chuyện này rồi, hay là... Hả? Đinh Tể nhìn anh. Lâm Vô Ngôn quay đầu nhìn cổng trường, dường như quyết tâm mà xoay người đi vào trong, cậu đợi tôi một chút. Tôi quay lại ký túc lấy cho cậu. Không cần, đợi đã, Đinh Tể túm lấy áo anh, có phải cậu có chuyện gì gấp không? Ừ, Lâm Vô Ngôn đáp lời. Vậy cậu đi trước đi, khi nào rảnh thì trả sách cho tôi, Đinh Tể nói, không sao. Lâm Vô Ngôn là một người nhất ngôn cửu đỉnh, nói lời giữ lấy lời, bây giờ cũng rõ ràng thực sự rối rắm. Tôi cũng không cần sách gấp, nói 3 ngày là đùa cậu thôi, Đinh Tể nói. Được, Lâm Vô Ngôn đi qua đường đi bộ. Buổi tối tôi cầm trả cậu, đậu. Đinh Tể nhìn thoáng qua, chiếc xe đạp dùng chung cuối cùng bên đường đã bị người ta dắt đi rồi. Lâm Vô Ngôn quả thực hơi vội, anh không biết thời hạn tối hậu thư của mẹ anh, cũng không biết qua thời hạn này, đồ đạc trong phòng anh sẽ có kết quả xử lý thế nào. Cũng không quan tâm Đinh Tể vẫn còn ở bên cạnh, anh chạy về hướng nhà mình. Này, Đinh Tể chạy theo sau anh, này. Không phải đã nói tối nay lấy cho cậu sao? Lâm Vô Ngôn có chút kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, tôi còn có thể ăn sách của cậu sao? Tôi có xe, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn dừng lại, xe gì? Xe điện chứ còn có thể là xe gì? Đinh Tể vừa chạy về điểm đổ xe vừa nói, lúc này rồi mà cậu còn chờ mong một chiếc Lamborghini sao? Lâm Vô Ngôn bật cười, Đinh Tể thuận miệng nói một câu, làm cho anh thả lỏng không ít. Xe điện của Đinh Tể rất lớn, vừa nhìn đã biết là dạng vi phạm quy định còn quá giới hạn, dáng vẻ như Transformer. Chiếc xe này không bị cảnh sát tóm sao? Lâm Vô Ngôn sải bước ngồi xuống ghế sau, gần đây có cảnh sát giao thông. Có phải cậu vội quá nên thành bệnh không? Đinh Tể nghiêng đầu nhìn anh một cái, đi hướng nào? Phía trước rẽ phải, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể vặn tay ga, xe điện lao xuống đường lẫn vào dòng xe cộ, sau đó thì sao? Chạy tới cuối, Lâm Vô Ngôn nói. Sau đó nữa, Đinh Tể hỏi. Là đến rồi, Lâm Vô Ngôn hắn giọng. Bây giờ để cậu xuống chạy bộ còn kịp không? Đinh Tể chẳng còn lời nào để nói. Cảm ơn nhé, Lâm Vô Ngôn nói. Không cần khách khí, còn không tới giá lăn bánh, Đinh Tể nói. Xe nhanh chóng tới nơi, là một khu nhà không tồi, môi trường xung quanh đẹp đẽ tĩnh mịch. Nhà cậu xảy ra chuyện gì hả? Đinh Tể xuống xe, có cần giúp không? Không cần, cảm ơn. Trên lý thuyết thì nên trả lời như vậy. Nếu cậu có thời gian, Lâm Vô Ngôn không biết tại sao mình lại nói như vậy, có thể giúp tôi chuyển hành lý không? Dường như có một loại cảm giác vui vẻ khi rạch vết thương vẫn luôn không lành. Chuyện xấu trong nhà, cảm giác vui vẻ càng muốn khoe ra ngoài. Mẹ anh nói, có phải anh đang báo thù không? Không biết. Có lẽ đã từng có loại ý tưởng này. Anh cũng từng là trẻ con mà. Có nhiều đồ không? Đinh Tể đứng trong thang máy nhìn anh, nhìn cậu rất giống như một người có kế hoạch, sao đi lấy hành lý lại không có chút chuẩn bị nào. Cậu có thể đoán một chút, Lâm Vô Ngôn cười cười. Còn cần đoán sao? Đinh Tể nói, cãi nhau với người nhà, sau đó định chuyển hành lý bỏ nhà đi, hoặc là cũng có khả năng bị đuổi ra ngoài. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Tuy rằng có chút trẻ con, nhưng có thể hiểu, Đinh Tể nói. Quan hệ của cậu với bố mẹ không quá tốt, đúng không? Lâm Vô Ngôn hỏi. Lúc này hai chúng ta không cần phải đấu trí đấu dũng được không? Đinh Tể quay đầu qua. Đinh Tể cảm thấy bản thân mình là một người vô cùng lễ phép. Khi Lâm Vô Ngôn mở cửa ra, mặt cậu đã bày sẵn nụ cười. Lâm Vô Ngôn cãi nhau với bố mẹ thì cậu vẫn phải chào hỏi. Chào cô chú hay gì đó. Vậy mà sau khi cửa mở ra, trong nhà không có người. Lúc này cậu lại phát hiện, Lâm Vô Ngôn cũng là một người rất lễ phép. Khi trong nhà không một bóng người, hơn nữa anh còn đang vội vàng chuyển hành lý, vẫn không quên nói một chuỗi, không cần phải thay giày đâu vào đi, đây là phòng khách nhà tôi, chỗ đó là nhà bếp, phòng ngủ, kia là phòng ngủ khác, đây là phòng ngủ của tôi không dẫn cậu đi tham quan đâu, mau tới đây đi. Đinh Tể theo anh bước nhanh vào trong phòng ngủ. Đây là vali đựng sách, Lâm Vô Ngôn kéo từ dưới gầm giường ra một vali lớn quăng cho cậu, cảm ơn. Cậu muốn bỏ nhà đi cũng không cần phải mang hết vậy chứ. Đinh Tể nhìn giá sách đầy sách của anh, còn cả sách để đầy bàn học, đầu giường, đã không biết nên khiếp sợ việc Lâm Vô Ngôn muốn mang cả sách đi hay là khiếp sợ vì bước bắt đầu thu dọn hành lý của anh, cái vali này đựng cũng không hết được. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, dường như đang suy nghĩ. Cậu còn đọc qua là không quên mà, Đinh Tể khuyên bổ sung. Vậy để những thứ kia, có thể đựng bao nhiêu thì đựng, Lâm Vô Ngôn chỉ một ngăn tủ khác, sách thì tôi có danh sách, có thể mua lại được. Máy bay không người lái, Đinh Tể mở ngăn tủ ra, sững sờ. Từ Lâm Vô Ngôn bắt đầu ôm quần áo trong tủ ra ngoài. Những máy bay không người lái lớn nhỏ này không thể tùy tiện chơi phải không? Đinh Tể nói. Tôi có điều khiển, Lâm Vô Ngôn nói. Ồ, Đinh Tể gật đầu, vừa cẩn thận lấy ra một cái điều khiển từ xa. Tôi cảm thấy cậu mang chút quần áo là được rồi, những thứ đồ này, chạy nạn mới mang chứ. Tôi sợ không mang đi mẹ tôi sẽ đốt hết, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể sửng sốt, đến mức ấy sao? Có thù gì vậy? Không thù, Lâm Vô Ngôn nhét quần áo vào vali. Người dư thừa mà thôi. Lần này Lâm Vô Ngôn bỏ nhà ra đi, có lẽ là rất đột ngột. Khi Đinh Tể hỏi anh lát nữa chuyển mấy thứ này đi đâu, mới phát hiện ra anh căn bản không có đích đến. Im lặng mấy giây, Lâm Vô Ngôn lại thở dài, dựa vào bên bàn, thôi bỏ đi. Gì cơ? Đinh Tể còn đang vùi đầu nhét đồ nạp điện của một thứ đồ chơi không biết tên. không cầm theo những thứ này nữa, Lâm Vô Ngôn nói. Con mẹ nó cậu đang chơi tôi đấy à? Đinh Tể ngẩng đầu nhìn anh, lời muốn nói lại không thể nói ra khỏi miệng. Biểu tình của Lâm Vô Ngôn có chút mờ mịt, là dạng biểu tình phát ra khi khó chịu. Đinh Tể không nói nữa, lại vùi đầu lấy tất cả những thứ vừa bỏ vào vali ra, để từng cái vào chỗ cũ. Đợi khi cậu làm xong, Lâm Vô Ngôn mới lại nói một câu, trí nhớ cậu tốt thật, đồ của tôi còn không thể để lại vị trí cũ. Làm tôi mệt chết, đừng tưởng rằng khen tôi mấy câu tôi sẽ không giận, Đinh Tể nói. Không có mấy câu, chỉ khen một câu, Lâm Vô Ngôn cười cười, cần thuốc bổ không? Không cần, Đinh Tể nói, tính tình tôi tốt. Lâm Vô Ngôn chỉ cầm một chút quần áo theo. Sách, các loại Figer, mấy máy bay điều khiển, còn có một đống thiết bị liên quan đều để ở nhà. Đinh Tể lái xe đưa anh về trường trung học phụ thuộc. Vali hành lý không nhiều, nhưng phương tiện giao thông của bọn họ chính là một chiếc xe điện, cho nên có chút tốn sức. Ý tưởng của Đinh Tể là, một chiếc vali cũng không nặng bao nhiêu, ngồi phía sau xách tay là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rồi, nhưng Lâm Vô Ngôn lấy lý do không an toàn, sẽ đâm phải người, mạnh mẽ nhét vali vào giữa hai người. Tôi nói với cậu, Đinh Tể rất không thoải mái, ở bên này không gặp phải người quen tôi không so đo với cậu, nếu như ở chỗ tôi, nhìn sóng lưng tạo hình như trứng chiên này của tôi cũng chẳng cần xe này nữa, tự cậu lái về cho xong. Trứng chiên, Lâm Vô Ngôn đằng sau vali lặp lại một lần, chiên trứng gì? Chiên kiểu gì? Chiên tôi này, Đinh Tể hét, cậu nói xem chiên thế nào? Ép xuống rồi chiên chứ sao? Lâm Vô Ngôn dừng một chút sau đó bắt đầu cười như điên, cười tới mức xe cũng lắc lư. Cười đi, Đinh Tể nói, cười một cái trẻ 10 năm, tranh thủ cười tới mức quay về bụng mẹ luôn, cũng không cần phải cãi nhau với bố mẹ cậu rồi bỏ đi. Vậy không được, Lâm Vô Ngôn nói, tôi đã tới đây rồi. Lời nói rất tùy ý, nhưng trong ngữ khí lại có sự kiêu ngạo chỉ có thể ngầm hiểu, Đinh Tể không nhịn được quay đầu lại nhìn anh một cái. Không nhìn thấy biểu tình của Lâm Vô Ngôn, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt anh để lộ ra trên chiếc vali, ánh mắt bình tĩnh. Còn rất kiên định. Vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Khi cầm hành lý quay lại ký túc xá, không chạm mặt ai, cuối tuần đa phần mọi người đều về nhà rồi, những người không về nhà lúc này cũng ở nhà ăn hoặc trong phòng học. Lâm Vô Ngôn cầm sách của Đinh Tể lên, quay đầu về cổng trường. Cảm ơn, anh đưa sách cho Đinh Tể. Đinh Tể nhận lấy sách, khi nhìn thấy bọc sách, cậu ngẩn người, bọc sách này để làm gì? Sợ cậu làm bẩn, Lâm Vô Ngôn nói, đồ gia truyền nhà cậu mà. Đọc xong rồi, Đinh Tể cười bỏ sách vào trong hộp đựng phía sau xe điện. Xem hai lần, Lâm Vô Ngôn nói, xem xong thứ này cùng với việc hiểu được nó là hai việc hoàn toàn khác nhau, tôi xem tay của mình, cũng không so sánh được. Ngại không dám xem tay của bạn học cậu sao, Đinh Tể cau mày, đưa tay tới trước mặt anh, xem của tôi này. Tôi mời cậu ăn chút gì nhé, Lâm Vô Ngôn cười cười, đẩy tay cậu ra, bận rộn nãy giờ, vất vả cho cậu rồi. Chuyện phải về nhà đúng giờ so với chuyện quyết tâm ôn tập thì Đinh Tể dễ dàng dao động hơn nhiều. Tuy rằng hôm nay cậu ra khỏi trường trước giờ là vì có thể lấy sách xong rồi về nhà đúng giờ, tránh việc mâu thuẫn gia đình lại thăng cấp, nhưng đưa Lâm Vô Ngôn về nhà lại đưa anh quay lại, cậu không hề do dự. Giúp người làm vui mà, không sao hết. Lâm Vô Ngôn mời cậu ăn gì cậu cũng không từ chối. Dù sao cũng đã muộn rồi, nợ nhiều không áp thân. Đinh Tể âm thầm thở dài. Tìm nhiều lý do như vậy, đơn giản chỉ là không muốn về nhà. Hơn nữa ăn cơm xong mới về, có thể tránh được mấy lời dạy dỗ trên bàn ăn làm hao mòn thân thể. Tôi có thể ăn mì, ăn đồ ăn nhanh, cái gì cũng được, Đinh Tể nhỏ giọng nói. Lâm Vô Ngôn dẫn cậu tới một quán ăn nhỏ cách trường trung học phụ cận mấy con đường, đằng sau quán ăn còn có hồ nhân tạo vô cùng ra vẻ, lớn không khác gì so với bể bơi. Cậu muốn ăn mì hả? Lâm Vô Ngôn nói. Không muốn ăn mì, cậu mời tôi ăn cơm tôi cũng không từ chối, Đinh Tể nói. Cậu nghĩ hay lắm, Lâm Vô Ngôn nói. Ngồi bên hồ sao, Đinh Tể đi theo sau anh vào bên trong, giờ này chắc có muỗi rồi, tôi thấy bên kia lộ thiên, còn trồng nhiều cây như vậy. Không có, Lâm Vô Ngôn trả lời đơn giản. Sau khi hai người ngồi xuống cạnh bể bơi, không, bên hồ nhân tạo, Lâm Vô Ngôn nói với người bán hàng một câu, đốt một chút hương muỗi với ạ. Tôi lấy đèn bắt muỗi để đây nhé, nhân viên nói. Hương muỗi ấy à, loại có khói bốc lên, Lâm Vô Ngôn kiên trì, cảm ơn. Nhân viên đi rồi, Đinh Tể mới nhìn anh, không phải cậu nói không có mũi sao? Đốt hương mũi lên là sẽ không có, Lâm Vô Ngôn nói, nếu như cậu không gọi mũi, tôi ngồi ở đây cả buổi tối cũng không bị mũi đốt. Tôi gọi mũi, Đinh Tể hỏi, cậu chắc chắn. Bốn vết trên cánh tay cậu không phải là mũi đốt mà là bọ chó đốt sao, Lâm Vô Ngôn hỏi. Đinh Tể liếc mắt nhìn qua cánh tay mình, 1, 2, 3, 4. Chính cậu còn chưa đếm. Mùa này còn có thể bị cắn như vậy, cũng không gặp nhiều, Lâm Vô Ngôn nói. Được rồi, Đinh Tể gãi gãi vết đỏ trên cánh tay mình. Nhân viên cầm một vòng hương mũi tới, đốt lên đặt ở chỗ cách bàn nửa mét. Lâm Vô Ngôn duỗi chân kéo hương mũi tới dưới bàn. Cậu nhìn tôi, Đinh Tể dựa vào ghế. Nhìn gì, Lâm Vô Ngôn nhìn qua. Đinh Tể ở cuối chiều gió, khói hương mũi từ dưới bàn chậm rãi dâng lên, vần quanh bốn phía. Vị đạo hữu này, Đinh Tể nhìn anh trong làn khói, khung cảnh ngày hôm nay ta mọc cánh thành tiên bị ngươi nhìn thấy rồi, cũng coi như là chúng ta có duyên. Còn chưa nói xong đã bị sặc ho khụ khụ. Lâm Vô Ngôn dùng chân đẩy hương mũi về vị trí ban đầu. Nhưng khói vẫn bay về phía ấy. Sao cậu không tính một chút, tôi cảm thấy có lẽ cậu thật sự sắp thành tiên rồi, Lâm Vô Ngôn nói, không tránh thoát được. Tôi ngồi chỗ cậu, Đinh Tể đứng dậy. Lâm Vô Ngôn nhích vào bên trong. Khi Đinh Tể đi vòng qua, có hai người bước từ ngoài cửa vào. Lâm Vô Ngôn cho rằng bọn họ là đôi tình nhân tới đây để hưởng thụ hồ nhân tạo đẹp mê người, nhưng sau khi nhìn lướt qua, anh phát hiện, đây là học sinh của trường trung học phụ thuộc. Nam sinh mặc quần thể thao ở trong đội điền kinh, bên trên còn có in huy hiệu trường trung học phụ thuộc, nữ sinh càng rõ ràng hơn, mặc quần áo đồng phục. Lâm Vô Ngôn do dự một lát, quay đầu nhìn Đinh Tể vừa ngồi xuống bên cạnh anh, cậu ngồi lại chỗ cũ đi. Trường trung học phụ thuộc căn bản là không ai không biết anh, đặc biệt là sau khi anh lên sân thượng nói. Anh không quan tâm người khác nhìn anh như thế nào, nghị luận cũng được, hiểu lầm cũng được, nhưng anh không muốn Đinh Tể bị hiểu lầm, tuy rằng không ai biết Đinh Tể là ai. Cái gì? Đinh Tể khó hiểu nhìn anh. Tôi bảo cậu ngồi về phía đối diện kia, Lâm Vô Ngôn nói. Nhìn biểu tình của Đinh Tể cũng có thể thấy được lời thoại, con mẹ nó cậu thiếu đánh à. Tôi cứ ngồi ở đây, Đinh Tể nói, nếu như cậu không vui cậu ngồi sang đối diện, có bệnh gì vậy? Hai học sinh kia đã nhìn qua đây, Lâm Vô Ngôn đứng dậy. Con mẹ nó ăn cái khỉ gì, Đinh Tể tức giận, đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Vô Ngôn thở dài một hơi, túm lấy cổ tay Đinh Tể. Thuận tay đẩy một cái, đẩy cậu xuống vị trí đối diện. Ngồi đây, Lâm Vô Ngôn nói. Hả? Đinh Tể xoa xoa cổ tay, nhưng mà kêu một tiếng rồi thì không nhúc nhích nữa. Lâm Vô Ngôn ngồi xuống, thôi bỏ đi. Chuyện này đã từ nghi án Lâm Vô Ngôn đi ăn cùng bạn trai biến thành nghi án Lâm Vô Ngôn và bạn trai cãi nhau khi ăn cơm. Đã không còn gì có thể bù lại đường sống. Lâm Vô Ngôn có chút cảm khái, lần đầu tiên căm ô út không có kinh nghiệm. Đột nhiên gặp phải chuyện như này lại không biết xử lý tốt. Không sao, sau này xảy ra thêm vài lần là ổn thôi. Đó là học sinh trường cậu nhỉ, ánh mắt Đinh Tể nhìn về phía sau anh. Ừ, Lâm Vô Ngôn lên tiếng. Sao thế, không muốn để người khác nhìn thấy học thần chơi với thanh niên thất nghiệp. Tôi còn tới trường tìm cậu rồi đấy, vẻ mặt Đinh Tể khinh bỉ, hơn nữa, cậu còn thực sự cho rằng tôi là thanh niên thất nghiệp hả? Không thì sao, Lâm Vô Ngôn nói. Tôi học lớp 12 trường Tam Trung, Đinh Tể nói. Wow, Lâm Vô Ngôn bình tĩnh tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu còn biết Tam Trung và trung học phụ thuộc là đối thủ một mất một còn sao? Tôi cho rằng cậu phải nói bát trung, thất trung chứ. Đậu, Đinh Tể lục túi, rút ra một quyển bài tập, vỗ trước mặt anh, cậu tự xem đi. Lâm Vô Ngôn đảo mắt nhìn quanh, đúng thật là sách lớp 12, anh cũng có một quyển đề như vậy, nhưng mà... Lớp 12, 379. Anh ngước mắt nhìn Đinh Tể, Thạch Hướng Dương, sách này cậu nhặt được đấy à? Đây là bạn cùng bạn của tôi, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn cười lên, nghiêng đầu cười không dừng lại được. Thực sự là bạn cùng bạn của tôi, Đinh Tể có chút không vui. Được rồi, Lâm Vô Ngôn lại vui vẻ một lát mới quay đầu, đẩy quyển bài tập tới trước mặt cậu, nói nghiêm túc nhé, nếu mà cậu muốn đọc mấy thứ này, tôi có thể cho cậu mượn, cậu không hiểu tôi có thể giảng cho cậu. Hả, Đinh Tể nhìn anh, cậu rất rảnh rỗi. Không rảnh, tôi rất bận, Lâm Vô Ngôn nói, tôi chỉ cảm thấy, dù sao, nếu như cậu thực sự muốn học, thì nói với tôi. Được, Đinh Tể gật gật đầu, cho nên, tại sao cậu lại không cho tôi ngồi bên cạnh cậu? Lâm Vô Ngôn không nói gì. Tôi đang áp chế lửa đây, Đinh Tể phun chữ ra từ kẽ răng, tôi đã lớn như vậy rồi còn chưa từng bị người khác đùa giỡn như con khỉ trước mặt mọi người, nếu không phải tôi biết cậu là một người đứng đắn, ban nãy cậu quá đáng như vậy đã bị tôi đánh thành con quay điện sáng nhất đêm nay, Lâm Vô Ngôn nói. Đúng, Đinh Tể trừng mắt, lần sau chú ý chút. Đừng có cướp lời. Khi cậu xem tướng tay, Lâm Vô Ngôn dựng thẳng tay trái của mình, đưa tới trước mặt cậu, có thể xem chuyện tình cảm không? Không phải lần trước đã nói rồi sao, Đinh Tể đảo mắt qua lòng bàn tay anh, ngón tay vạch vài đường trong không trung, tình cảm của cậu có lẽ là không thuận. Còn có thể xem ra gì nữa, Lâm Vô Ngôn hỏi. Cậu muốn hỏi gì, Đinh Tể nghiêng đầu, lộ ra ánh mắt ngước nhìn anh. Tính hướng, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể sửng sốt vài giây mới phản ứng lại là lời này của Lâm Vô Ngôn có ý gì. Thực sự là không nhìn ra. Cũng không ngờ tới. Căn bản cũng không nghĩ tới phương diện kia. Tuy rằng thông tin này ngoài dự đoán của cậu, nhưng cũng không phải là chuyện gì đặc biệt. Chẳng qua vì cậu không tiếp lời nên bầu không khí trở nên có chút xấu hổ từ một phía. Có phải là cậu, Đinh Tể gạt bàn tay của Lâm Vô Ngôn vẫn còn duỗi trước mặt cậu sang một bên, có suy nghĩ gì với tôi đấy chứ? Lông mày trái của Lâm Vô Ngôn khẽ nhíu, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Vẻ mặt tràn đầy ý cười. Nhìn thế nào cũng giống như đang cười nhạo. Thật sự không có, Lâm Vô Ngôn nói, cậu nghĩ nhiều rồi đại sư. Vậy sao, Đinh Tể cũng nhíu mày, lần đầu tiên là cậu nói chuyện với tôi trước. Vậy sao, Lâm Vô Ngôn nhíu mày, người trèo tường vào trường tìm tôi chính là cậu. Vậy sao, Đinh Tể tiếp tục nhíu mày, người tìm tôi đoán mệnh lại là cậu. Vậy sao, Lâm Vô Ngôn đổi sang nhíu mày trái, người chủ động cho tôi mượn sách là cậu đấy. Vậy sao, Đinh Tể cũng đổi bên, người muốn giúp tôi ném bóng rổ thắng lò vi sóng là cậu. Người nhất định phải đưa tôi về nhà chuyển hành lý chính là cậu, Lâm Vô Ngôn híp mắt. Người nhất định phải mời tôi một bữa lớn lại là cậu đấy, Đinh Tể cũng híp mắt. Lâm Vô Ngôn bật cười. Không còn lời gì để nói sao, Đinh Tể rất đắc ý. Cậu có ý gì với tôi không đấy? Sao lại chấp nhất như thế, Lâm Vô Ngôn nói. Đậu, Đinh Tể sững sờ, tôi chỉ không quen mà thôi. Từ bé tới lớn đều là người khác có suy nghĩ với tôi. Tôi cũng thế đấy, Lâm Vô Ngôn uống một ngụm trà. Lời này của cậu không đúng, Đinh Tể nhanh chóng bắt được sơ hở của anh, chính cậu là người yêu thầm thất bại. Ồ, Lâm Vô Ngôn nghĩ ngợi, thiếu chút nữa là quên rồi. Được rồi, Đinh Tể xua tay, vốn để giảm bớt lúng túng nên mới mở miệng. Kết quả đấu võ mồm ác liệt không biết đã chạy tới đâu rồi, cho nên cậu sợ hai người học trung học phụ thuộc cho rằng cậu không đúng, hai người đó cũng không chào hỏi có lẽ cũng không quen, tại sao lại biết cậu? Có phải cậu có bạn, trai sợ hai người họ tuyên truyền, không đúng? Cậu không quen bọn họ, ai biết bạn, trai cậu là ai? Không phải cậu công khai rồi đấy chứ? Kiêu ngạo như vậy sao? Lâm Vô Ngôn cũng không hé răng, uống một ngụm trà, nhìn Đinh Tể phân tích bừa. À, hôm nay cậu bỏ nhà ra đi. Không phải vì chuyện này mà cậu bị đuổi ra khỏi nhà đấy chứ, cuối cùng Đinh Tể đập bàn. Bình thường cậu đoán mệnh cho người ta có phải cũng phân tích tâm lý thế này không, Lâm Vô Ngôn hỏi. Không thể, phân tích này quá đơn giản, không xứng với địa vị giang hồ của tôi, Đinh Tể nói, tôi có chút, cậu nói có hơi đột nhiên. Ồ, Lâm Vô Ngôn gật đầu, nghĩ quá phức tạp rồi, kỳ thật tôi lo lắng bọn họ sẽ hiểu lầm cậu. Cậu không sợ bản thân bị hiểu lầm sao, Đinh Tể nói. Tôi không quan tâm, Lâm Vô Ngôn cười cười, nhân vật chính sao có thể quan tâm tới suy nghĩ của người qua đường. Đinh Tể dựng thẳng ngón cái, không ngờ rằng cậu lại không ngượng ngùng khi nói ra những lời này. Có ngượng cũng sẽ không để cậu nhìn ra, Lâm Vô Ngôn nói. Cho nên không phải cậu bị người nhà đuổi ra sao, Đinh Tể thở dài. Chỉ có thể nói đây là nguyên nhân bên ngoài, Lâm Vô Ngôn cũng thở dài, dù sao cũng ra ngoài rồi. Sẽ không ảnh hưởng tới ôn tập chứ, không bao lâu nữa là thi đại học rồi, Đinh Tể nói. Sẽ không, Lâm Vô Ngôn nói rất nhẹ. Đinh Tể cũng không hỏi thêm nữa, đôi tình nhân trường trung học phụ thuộc sau lưng Lâm Vô Ngôn vẫn luôn nhìn về phía này, làm cho cậu vô cùng không vui. Rốt cuộc cậu đã làm gì ở trường? Hai người kia hóng chuyện có chút thái quá, Đinh Tể nói, tôi sắp bốc hỏa rồi. Bốc đi, Lâm Vô Ngôn cười cười. Đinh Tể không hề do dự, nghiêng đầu qua hét về phía bên đó, vậy được rồi, nếu không hai người lại đây ghép bàn với chúng tôi đi. Bên kia không có giọng nói, Lâm Vô Ngôn không quay đầu, có lẽ cũng đoán được hình ảnh thế nào. Tôi cho rằng cậu muốn mắng người, anh nhìn Đinh Tể. Không tới mức ấy, Đinh Tể nói, bình thường tôi không rước lấy phiền phức vì chuyện này. Đôi tình nhân dường như đã bố trí hoạt động khác, nhanh chóng ăn xong rời đi. Khi bọn họ đi, Lâm Vô Ngôn thực sự cũng đã ăn no rồi, nhưng tốc độ ăn của Đinh Tể có hơi chậm, đương nhiên, cũng có thể là do anh ăn quá nhanh. Cậu ăn xong rồi à? Đinh Tể hỏi. Ừ, cậu cứ ăn từ từ, Lâm Vô Ngôn nói. Cậu ăn cơm có dùng răng không vậy? Đinh Tể cau mày, dạ dày không khó chịu sao? Bà tôi từng nói, phải nhai 30 cái mới khỏe mạnh. Vậy miệng còn đồ sao? Lâm Vô Ngôn nói, nhai 3 cái đã chỉ còn thừa không khí rồi. Cậu, Đinh Tể vẫn cau mày. Đừng nhiều lời nữa, ăn của cậu đi, Lâm Vô Ngôn nói. Điện thoại ở trong túi reo lên vài tiếng. Anh lấy ra còn chưa nhìn rõ ai gọi tới, đối phương đã cúp rồi. Nhưng lại gọi lần nữa. Là số của mẹ anh. Lâm Vô Ngôn đứng dậy đi tới dựa vào lan can, nhận điện thoại. Cách xa khoảng chừng 2 mét, Đinh Tể vẫn có thể nghe rõ tiếng phụ nữ giận dữ từ điện thoại truyền tới. Giống như súng liên thanh, bằng, bằng, bằng bắn gãy tay của Lâm Vô Ngôn. Anh không đặt điện thoại bên tai, chỉ buông tay xuống, nhìn mặt hồ nho nhỏ đến xuất thần. Không cần đoán cũng biết được là điện thoại của mẹ Lâm Vô Ngôn gọi tới. Chẳng qua dáng vẻ thờ ơ của Lâm Vô Ngôn làm cho cậu không ngờ rằng cuộc điện thoại này sẽ khiến cho cả người Lâm Vô Ngôn phờ phạc. Đinh Tể không thể hiểu, tuy rằng cậu vẫn luôn cãi nhau với bố mẹ, nhưng mục tiêu cuối cùng của cả hai vẫn là kỳ thi đại học. Cách thức tranh cãi của gia đình Lâm Vô Ngôn hoàn toàn không hề lo lắng chuyện con trai mình sắp phải thi vào đại học. Tinh thần trượng nghĩa dân trào làm Đinh Tể buông đũa, đi tới bên cạnh Lâm Vô Ngôn. Rút điện thoại ra khỏi tay anh. Hả? Lâm Vô Ngôn bị dọa nhảy dựng, quay đầu nhìn cậu. Đinh Tể ấn lên màn hình, kết thúc cuộc gọi. Nhưng nháy mắt khi ấn kết thúc cuộc gọi, cậu nghe thấy tiếng người phụ nữ đang gào qua điện thoại, con có nghĩ cho bố mẹ chút nào không? Con bệnh thì làm sao? Bị thương thì làm sao? Lời này làm cho Đinh Tể đột nhiên luống cuống, đầu má. Không phải tôi, không nên tắt máy đấy chứ? Cảm ơn, Lâm Vô Ngôn vỗ vỗ cánh tay cậu. Đi thôi, Đinh Tể nói, tôi ăn xong rồi. Lâm Vô Ngôn nhìn thoáng qua đồ ăn mới ăn được một nửa trong bát của cậu, cũng không nói gì, gọi nhân viên tới tính tiền. Có phải mẹ cậu lo lắng cho cậu không? Đinh Tể có chút ấy nấy, tôi còn cho rằng bà ấy đang mắng, nên tôi liền tắt. Đúng là đang mắng, Lâm Vô Ngôn cười cười. Tôi không nghe nhầm đấy chứ, Đinh Tể sửng sốt, mắng ẩn ý vậy sao? Bố mẹ tôi rất lo lắng tôi xảy ra chuyện, bị ống, hay bị thương, còn có, mất tích, Lâm Vô Ngôn nói, nhưng chắc chắn không phải loại lo lắng như cậu hiểu. Sau khi đi ra khỏi quán ăn, Đinh Tể mới hỏi một câu, người mà cậu muốn tôi tìm, là anh cậu hay là chị cậu? Lâm Vô Ngôn dừng bước chân, anh tôi. Anh cậu mất tích sao? Đinh Tể lại hỏi. Coi như thế đi, Lâm Vô Ngôn nghĩ ngợi, bỏ nhà ra đi. Có liên quan gì tới cậu không? Đinh Tể không nhịn được tiếp tục hỏi. Chẳng có quan hệ gì tới tôi cả, Lâm Vô Ngôn ngồi lên xe điện, cười cười, trước khi anh ấy đi, tôi chính là không khí trong nhà. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Trước đây Lâm Vô Ngôn thường nhìn thấy cảnh tượng như vậy bên đường, một hoặc là mấy chiếc xe điện, mấy người trẻ tuổi thoạt nhìn chơi bời lêu lỏng, hoặc là ngồi xổm hoặc là đứng, hoặc là ngậm thuốc hoặc bật lon bia. Anh vẫn luôn không hiểu. Loại hoạt động tụ tập đông người cực kỳ nhàm chán và lãng phí thời gian kia rốt cuộc là đang làm gì. Bây giờ ngược lại anh cũng hiểu ra một phần. Anh và Đinh Tể cũng giống vậy, trừ việc số lượng người và xe có hơi ít. Anh ngồi ở ghế sau xe điện, Đinh Tể ngồi xổm một bên vỉa hè. Không thể về nhà, cũng không muốn về ký túc. Sau khi nói vài câu lập tức rơi vào sự im lặng không lúng túng nhưng lại thật dài. Cậu có thể đứng dậy không? Lâm Vô Ngôn hỏi Đinh Tể. Tại sao? Đinh Tể nói. Tôi không biết, Lâm Vô Ngôn trả lời, tôi chỉ cảm thấy hai người chúng ta thế này nhìn giống bè lũ đánh nhau, đợi người gọi một tiếng sẽ lập tức đứng lên. Không đâu, Đinh Tể rất có kinh nghiệm trả lời, vừa nhìn cậu đã thấy không phải rồi, nhìn tôi còn có thể có chút giống, nhưng tôi trước giờ không tham gia vào đội đánh lộn khi phe mình xuất phát dưới 10 người. Tại sao? Lâm Vô Ngôn có chút tò mò. Phí lời, Đinh Tể không kiên nhẫn chật một tiếng. Cậu chưa từng đánh nhau sao? Ít người mục tiêu lớn, nhiều người an toàn hơn, nhiều người hơn nữa tôi có thể đứng ở một bên nghịch điện thoại. Lâm Vô Ngôn cười lên. Điện thoại của Đinh Tể để trong túi quần bắt đầu kêu. Lâm Vô Ngôn có chút bất ngờ nghe ra đây là giọng của bà lớn Triệu Lệ Dung. Mùa xuân hoa nở 14 năm 6. Tôi tiêu rồi, Đinh Tể lấy điện thoại ra xem, là mẹ tôi. Sao thế? Lâm Vô Ngôn hỏi. Tôi quên mất không nói với bà là tôi không về nhà ăn cơm, Đinh Tể nói. Hả? Lâm Vô Ngôn có chút ấy nấy, không thì cậu nghe đi, tôi giúp cậu giải thích một chút. Giải thích cái mông, Đinh Tể ấn tắt âm, nhét điện thoại vào trong túi, không sao. Về đi, Lâm Vô Ngôn nói, tôi phải quay về ký túc rồi, một vali hành lý còn chưa thu dọn. Vậy để tôi đưa cậu về trường đi, Đinh Tể nói. Trước đây Lâm Vô Ngôn chưa từng đi xe điện, cũng không ngồi sau xe điện bao giờ. Hôm nay ngồi ghế sau hai lần, vậy mà lại có chút cảm xúc. So với lúc ôm vali hành lý từ nhà quay lại trường, bây giờ ngồi trên ghế sau, anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Có lẽ là ăn no rồi, có lẽ là chuyện này đã không thể cứu vãn. Có lẽ là vì Đinh Tể thô bạo ngắt cuộc gọi mà anh không thể giải quyết nhanh nhẹn dứt khoát. Đinh Tể lái xe rất nhanh, áo phông trên người bị gió thổi phồng lên. Lâm Vô Ngôn kéo áo phông của cậu xuống. Vừa mới buông tay, áo phông lại bị thổi phồng lên. Lại kéo, lại phồng. Cậu bị chứng ám ảnh cưỡng chế đấy à? Đinh Tể hỏi. Không, lần này Lâm Vô Ngôn kéo xuống không buông tay, áo cậu sắp trùm lên mặt tôi rồi. Cũng không bẩn, Đinh Tể nói. Tôi cũng không nói là bẩn, Lâm Vô Ngôn kéo lưng quần của cậu, nhét áo phông vào trong. Cậu làm gì đấy? Đinh Tể đạp phanh lại, cảnh giác quay đầu lại. Lâm Vô Ngôn giơ tay, không nói gì. Sao lúc cậu cầm nước của người khác uống cậu lại không để ý? Đinh Tể cau mày, nhét tất cả áo vào trong cặp quần, cậu lắm chuyện quá. Tới cổng trường, Đinh Tể vừa dừng xe vừa kéo áo trong cặp quần ra. Chú trọng như vậy. Lâm Vô Ngôn cười cười, hôm nay ngại quá. Có gì mà ngại, Đinh Tể xua tay, tôi cũng không có việc gì làm. Vậy tôi, Lâm Vô Ngôn chỉ cổng trường. Bi, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn xoay người đi mấy bước, lại dừng, qua hai giây quay lại, tôi có một câu muốn hỏi. Hỏi, Đinh Tể nhìn anh. Nhìn chỉ tay có thể thấy được anh. Chị, em gì đó có đúng không? Lâm Vô Ngôn nhìn lòng bàn tay của mình, vậy còn có thể nhìn được thứ khác không? Ví dụ, Đinh Tể hỏi. Ví dụ, Lâm Vô Ngôn ngừng lại rất lâu mới nói với cậu một câu, có còn sống không? Đinh Tể sững sờ. Hôm ấy cậu dùng đồng tiền tính được mấy năm trước sau anh ấy đều không ở bản địa, Lâm Vô Ngôn nói, vậy. Ngày sinh bác tự, Đinh Tể xuống xe, lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh bàn tay Lâm Vô Ngôn. Lại chụp chính diện anh một tấm, anh cậu tên là gì? Có phải cậu nhân cơ hội chụp tôi không? Lâm Vô Ngôn hỏi. Nào, Đinh Tể đưa điện thoại cho anh, cho cậu một cơ hội tự mình xóa đi. Lâm Vô Ngôn cười cười không nhận lấy. Anh cậu tên là gì? Đinh Tể lại hỏi. Lâm Trạm. Khi Lâm Vô Ngôn nói ra cái tên này, cảm giác rất xa lạ. Từ khi anh con mất tích, dường như cái tên này gần như không được người trong nhà nhắc tới nữa. Một mặt bọn họ cảm thấy Lâm Trạm là một thiên tài có thể ứng phó với tất cả khó khăn trong thiên hạ, mặt khác lại không dám tưởng tượng tình trạng thân thể của Lâm Trạm có thể khỏe mạnh bình an nhiều năm như vậy. Nhưng không biết tại sao, sau khi đổi thành xưng hô anh con, họ giống như rơi vào tự thôi miên bản thân, anh con không phải là Lâm Trạm, anh con không phải là đứa trẻ mất tích, anh con chính là người mà con vĩnh viễn không thể vượt qua. Anh ấy là nguyên nhân mày tới thế giới này, cũng là nguyên nhân mày bị coi nhẹ. Cũng chính là nguồn gốc mày làm việc gì cũng cảm thấy áp lực. Khi cãi nhau Lâm Vô Ngôn nói rất khẳng định, cũng rất kiên quyết, tất cả là do anh quyết định. Nhưng anh không thể không thừa nhận, dù sao anh cũng chỉ là một học sinh lớp 12, cảm xúc của anh vẫn không thể tránh được ảnh hưởng. Sau khi mang hành lý về ký túc xá, mấy người Trần mang dọn dẹp tủ đựng đồ đạc lung tung ra, để cho anh đựng đồ, không ai hỏi nhiều, anh cũng không nói nhiều. Bình thường anh sẽ nói với Hứa Thiên Bác, rất nhiều chuyện bọn họ đều sẽ nói với nhau, sẽ càm ràm, sẽ oán giận, nhưng lần này anh không nói chuyện với Hứa Thiên Bác. Không còn mấy ngày nữa là tới kỳ thi rồi, anh không hy vọng cảm xúc của bất cứ ai bị ảnh hưởng bởi chuyện của mình. Mấy ngày nay anh không tìm được tiết tấu ôn tập, một mình ngồi bên sân thể dục, trong đầu muốn làm đề, nhưng mấy phút đều không thể tập trung sự chú ý, không thể không cầm lấy sách, gắt gao nhìn chằm chằm từng chữ. Ngày thứ tư thầy Lâm mới tới sân thể dục tìm anh. Nói chuyện đi, thầy Lâm ngồi xuống bên cạnh anh. Qua mấy ngày nữa em mới có thể điều chỉnh tốt cảm xúc, nhiều nhất một tuần, Lâm Vô Ngôn nói. Không có dư thừa một tuần như vậy đâu, thầy Lâm nói, không có nhiều thời gian như vậy để em điều chỉnh. Lâm Vô Ngôn không lên tiếng. Thầy vốn cũng không định tìm em, nhưng không thể không tìm, thầy Lâm nói, chuyện lần này quả thực có hơi lớn, hai chúng ta không cần phải giả dối, dù sao mấy lời an ủi với người khác thì được, đối với em thì chẳng có ý nghĩa gì cả, đầu óc và logic của em thầy không hiểu nổi. Anh đừng nịnh nữa, Lâm Vô Ngôn cười. Cho nên thầy không quản, ở bất cứ phương diện nào thì tính độc lập của em cũng rất mạnh, thái độ của bọn họ kỳ thực không có ảnh hưởng thực chất gì, thứ ảnh hưởng tới em là bản thân em. Thầy Lâm nói, bản thân phương thức học tập và ôn tập của em đã không giống như người khác, thời gian điều chỉnh lần này đối với em mà nói là quá dài, không phải là phong cách của em. Lâm Vô Ngôn nhìn thầy một cái. Tôi chỉ có thể trực tiếp ép em thôi, thầy Lâm nói, còn không tới một tuần nữa là thi thử lần ba, em về xem lại thành tích thi thử lần hai như thần của em xem, lần thi thử thứ ba mà em không phải thần thì em có thấy phụ lòng tôi không? Anh Lâm, Lâm Vô Ngôn nhịn cười. Em làm gì anh rồi? Chúng ta có quan hệ gì? Thầy Lâm chỉ qua chỉ lại giữa hai người bọn họ, có quan hệ gì? Thầy trò Kim anh quen biết, Lâm Vô Ngôn nói. Là anh em, thầy Lâm nói, khi em học lớp 10 không phải thầy đã từng nói cái gì mà cứ đi học, hay cái gì gì đó đều đừng tìm Lâm Vô Ngôn, em phải lưu lại một vết mực nồng trong kiếp sống dạy học của thầy, để sau này thầy còn có thể chém gió với các phụ huynh khác. Vâng, Lâm Vô Ngôn cười gật đầu. Được. Thầy không làm lỡ thời gian của em nữa, thầy Lâm đứng dậy, thầy muốn nói một câu vô cùng đứng đắn. Anh nói đi ạ, Lâm Vô Ngôn nhìn thầy Lâm. Thực sự không còn thời gian nữa rồi Lâm Vô Ngôn ạ, thầy Lâm nói, cố lên, em biết bản thân không cần phải chứng minh gì với bất cứ ai, nhưng em đã từng nói, chuyện của em phải do em quyết, em phải phụ trách. Anh rất hiểu em sao, Lâm Vô Ngôn đẩy đẩy kính mắt. Câu này của em có thể làm cho mẹ em tức chết. Em đã nói với thầy 7-8 lần rồi, thầy Lâm nói. Em nói được làm được, Lâm Vô Ngôn nói. Cháu nói chuyện như đánh rắm ấy, bà nội cau mày, chẳng chuẩn chút nào. Cháu có làm sao, không phải cháu nhớ ông bà thôi mà, Đinh Tể nằm trên sofa, một tay cầm quyển bài tập của Thạch Hướng Dương, tay kia đang cầm bút tính toán trên bàn trà, bà không nhớ cháu sao? Cháu về thăm ông bà vậy mà lại bị đối xử thế này. Có mà cháu không muốn về nhà thì có, bà nội nói. Bố cháu nói cháu không nhận điện thoại, tại sao cháu lại không nhận điện thoại của bố? Không về nhà ăn cơm cũng không nói một tiếng. Cháu không muốn cãi nhau với bọn họ, Đinh Tể cau mày, hôm nay một người bạn của cháu cũng vừa cãi nhau với bố mẹ rồi bỏ nhà đi, cháu lại biểu diễn ngay một cảnh tượng cãi nhau với bố mẹ trước mặt cậu ấy, không phải càng làm người ta thêm ngột ngạt sao? Vậy cũng chưa chắc, ông nội ở một bên chậm chạp pha trà, chưa biết chừng bạn cháu nhìn thấy còn vui vẻ vì có người giống mình đấy. Thoáng cái liền thoải mái. Lời này chỉ đúng với cháu thôi, Đinh Tể cười lên, người ta không giống vậy. Tại sao lại không giống như vậy? Là bạn cháu mới quen sao? Ông nội hỏi. Vâng, Đinh Tể nghĩ ngợi, cháu bảo bà nội giúp tính quẻ cho một người, chính là anh của cậu ấy, kết quả bà nội không tính giúp cháu. Vậy cháu cũng không tự mình lén lút tính sao? Bà nội nói, tưởng bà không biết chắc. Bà có thời gian rảnh thì tính lại cho cháu. Người anh này của cậu ấy hình như, Đinh Tể nhíu chặt mày, rất ảnh hưởng tới cậu ấy, lập tức sắp phải thi đại học rồi. Cháu còn biết sao, bà nội hét lên, giờ này mới phát hiện đã lạc đề rồi, nhanh chóng làm lại đề đi, không về nhà. Không ôn tập. Hai, Đinh Tể đứng dậy, nhìn bà nội. Ôn tập đi ôn tập lại, mặt cháu bà mệt tới nhọn ra rồi, bà nội lập tức ôm lấy mặt cậu. Bố mẹ cháu nghi oan cháu quá. Có thời gian bà giúp cháu tính nhé, Đinh Tể lấy một tờ giấy trong túi ra, tên tuổi, sinh nhật, bát tự, những thứ cần dùng đều viết lên đây cả rồi. Bạn kiểu gì vậy, mới quen vài ngày mà đã quan tâm như thế, bà nội không mấy tình nguyện, nhưng vẫn thu tờ giấy kia lại. Tại sao lại để tâm như vậy? Không biết. Để tâm sao? Không biết. Đinh Tể đi xe điện về nhà, khoảng thời gian trước kỳ thi cũng không còn bao lâu. Cậu cũng không muốn vì chuyện ôn tập mà tranh chấp với bố mẹ thêm nữa. Là vì những việc trải qua tương tự nhau sao? Cũng không phải vậy chứ, bố mẹ Lâm Vô Ngôn không quá giống với bố mẹ cậu, hoặc có thể nói là tương phản. Dường như bọn họ cũng không quan tâm Lâm Vô Ngôn. Nhưng mà bố mẹ cậu, tuy có gửi gắm quá nhiều kỳ vọng vào cậu, nhưng lại không có quá nhiều yêu cầu không thực tế nào với cậu. Cũng không tính là không thực tế, kỳ thực Đinh Tể không biết giới hạn của bản thân mình ở đâu, dù sao cậu chưa từng thử dốc toàn sức lực ứng phó. Cậu căn bản không biết bản thân mình có thể làm tới mức nào. Cậu chỉ không muốn bị chú ý quá mức, không cần những thứ kỳ vọng và khẳng định phủ đầu không xuất phát từ cậu. Nhưng mà nói tới dùng hết sức lực để ứng phó. Chuyện này cũng coi như là toàn lực ứng phó đi, ngay cả quyển đề trách nát mà Thạch Hướng Dương đưa cho cậu cậu cũng làm rồi. Tuy rằng bởi vì Lâm Vô Ngôn nói nên cậu mới đi làm, dù sao học thần đáng tin hơn Thạch Hướng Dương nhiều. Hi hi hi. Đinh Tể lấy ra chiếc di động vẫn luôn rung trong túi, nhìn rõ điện thoại không phải do người trong nhà gọi tới, là Lưu Kim Bằng. Cậu dừng xe ở bên đường, nhận cuộc gọi, Bằng Bằng. Có phải mày vừa mới về nhà bà nội không? Lưu Kim Bằng hét. Ừ, Đinh Tể nói, bây giờ tao về nhà bố mẹ, nếu như không về nữa bọn họ sắp nổi nóng rồi, chưa biết chừng sẽ đuổi tao ra khỏi nhà, sau đó mày phải qua thu dọn hành lý với tao. Không phải đồ đạc của mày đều ở nhà ông bà nội cả à? Lưu Kim Bằng nói. Mày không có não đấy à? Đinh Tể nói. Não thì vẫn có, nhưng mà có dùng được hay không thôi? Lưu Kim Bằng cười lên. Mấy ngày nay mày có rảnh thì tới công viên nhỏ tìm tao nhé, cầm mấy quả dưa hấu cho ông bà mày. Dưa hấu? Đinh Tể sửng sốt. Chú họ tao có mấy xe dưa hấu, Lưu Kim Bằng nói, tao bán hộ chú ấy, ở phố Hoa Quả bên cạnh công viên nhỏ. Được, Đinh Tể nói, qua mấy ngày nữa tao tới tìm mày. Lưu Kim Bằng cho cậu một linh cảm, Đinh Tể ôm hai quả dưa hấu ở quán dưới tầng về nhà. Bởi vì tùy thân mang theo quyển bài tập của Thạch Hướng Dương, cộng thêm dưa hấu, lo âu và lửa giận của bố mẹ cậu được an ủi không ít. Đinh Tể vào phòng mình, đóng cửa lại trước khi bọn họ lấy lại tinh thần. Trước khi bắt đầu ôn tập, cậu lấy điện thoại ra, dùng máy in tấm ảnh mặt và tay của Lâm Vô Ngôn, nhìn chằm chằm một lát. Người biết thì biết cậu đang suy nghĩ chuyện của anh Lâm Vô Ngôn, người không biết còn cho rằng cậu có suy nghĩ gì với Lâm Vô Ngôn. Không ngờ rằng Lâm Vô Ngôn lại là một người đồng tính. Thực sự làm người ta bất ngờ. Không nhìn ra đấy. Chẳng qua trường bọn cậu cũng có, lớp bên cạnh có một nam sinh, rất đẹp trai, tính cách cũng rất đàng hoàng, mỗi ngày đều ăn mặc vô cùng thời trang, có đôi khi còn trang điểm, không ít người chỉ trỏ trỏ, thật ra Đinh Tể cũng không có thành kiến gì, khi học lớp 11 cậu còn ra mặt cãi nhau cho cậu ta. Nhưng người này không cảm ơn cậu, ngày hôm sau thấy cậu còn đi đường vòng. Vô cùng làm người ta tức giận. Nhưng mà trải qua sự phân tích của người lăn lộn xã hội như Lưu Kim Bằng, có lẽ là sợ có người nói hai người bên nhau, không muốn liên lụy tới cậu. Giải thích bi tình này làm cho Đinh Lễ vẫn rất vừa lòng. Hôm nay Lâm Vô Ngôn cũng giống như vậy, sợ người ta hiểu lầm cậu. Nhưng mà, Lâm Vô Ngôn lại không trốn tránh cậu. Ồ! Đinh Tế nhíu nhíu mày. Không phải là thực sự nhìn trúng tôi rồi đấy chứ? Cậu nghĩ nhiều rồi, Lâm Vô Ngôn cầm điện thoại đứng bên lan can. Ý của cảnh sát là chúng ta chính là người phát hiện ra đứa trẻ, người báo án, bây giờ đã sắp xếp tốt cho đứa trẻ rồi, chúng ta muốn đi thăm thì đi thăm, ai còn cho cậu đi nhận con? Tôi nói muốn đi nhận con sao? Đinh Tể thở dài, cậu cũng không nói rõ ra, tôi còn cho rằng cảnh sát tìm tôi gây phiền phức. Có phải trước kia cậu đã tham gia hoạt động gì không thể gặp người không? Lâm Vô Ngôn nhịn cười. Cậu đi không? Đinh Tể nói, thăm đứa bé. Tôi, Lâm Vô Ngôn do dự một lát, anh không hề muốn đi thăm đứa nhỏ này, không muốn thăm một sinh mệnh không yêu cầu được sinh ra, nhưng vì không muốn Đinh Tể cho rằng anh là người máu lạnh vô tình, anh gật gật đầu, đi thôi. Chút do dự này vẫn làm cho Đinh Tể chật một tiếng. Lâm Vô Ngôn thở dài một hơi. Cậu tới tìm tôi lái xe đưa cậu qua đó, Đinh Tể nói, cậu có biết phố Hoa Quả bên cạnh công viên nhỏ không? Biết, Lâm Vô Ngôn nói. Sạp dưa hấu của Lưu Kim Bằng có chút khiếm khuyết, bởi vì chỉ bán một xe này, cho nên cậu chỉ thuê một tấm lót đất, còn không có cả xe đẩy, dưa hấu chất đóng dưới đất, chỉ có một cái ghế cùng với một cái túi rách đựng tiền, còn có một tấm mã QR quét tiền trên đống dưa. Đinh Tể rất không thể hiểu được, bình thường Lưu Kim Bằng cũng không bày quán, tại sao đột nhiên trong một đêm tìm được cách kiếm tiền chắp vá này, khiến cho cậu ta nhìn giống như đã bán hoa quả ở đây 8 năm rồi. Còn rất ngọt, Đinh Tể thích ăn dưa hấu. Ngồi trên ghế nhỏ chưa được mấy phút đã ăn được phân nửa. Đại Đông nói đứa bé kia là trai, Lưu Kim Bằng nói, không có ai nhận nuôi sao? Có lẽ là có bệnh gì đó, hoặc là có chỗ thiếu hụt, Đinh Tể nói, dù sao đại đa số người muốn nuôi đứa bé đều vì cần có con, không phải vì lòng nhân ái. Lưu Kim Bằng thở dài. Đinh Tể vùi đầu gặm một lát, ánh mắt liếc thấy có người đứng trước quán dưa hấu, Lưu Kim Bằng cũng không lên tiếng tiếp đón, không biết có phải là vẫn còn đang đắm chìm trong sự đồng tình với đứa trẻ đáng thương kia không. Mua dưa hấu à? Đinh Tể chỉ đành buông vỏ dưa hấu trong tay xuống, ngẩng đầu lên hỏi một câu. Không mua, Lâm Vô Ngôn đứng trước đống dưa hấu trả lời. Khi Đinh Tể nhìn thấy ánh mắt và biểu tình của anh, biết ngay rằng trong lòng Lâm Vô Ngôn, cậu đã có sự biến đổi về chất. Căn cứ vào phân tích, túi rách đựng tiền ở bên chân cậu, chiếc ghế nhỏ cậu đang ngồi chính là chỗ ngồi duy nhất trong sạp, chiếm giữ vị trí center, cậu còn thành thạo chào khách. Vì thế còn có thể đưa ra kết luận. Cuối cùng cậu đã nghe theo lời khuyên nhủ thành khẩn của học thần, từ một bán tiên chơi bời lêu lỏng hãm hại lừa người, tiến hóa thành một tiểu thương bán dưa hấu. Cuộc sống của cậu bắt đầu có phương hướng tốt. Dù sao cũng coi như là tay làm hàm nhai. Rất ngọt, Đinh Tể nói. Khi tôi vừa ra ngoài có ăn kem rồi, Lâm Vô Ngôn nói, bây giờ có hơi no. Cái dạ dày kia của cậu thì một cái kem thôi mà cũng no được sao? Đinh Tể đứng dậy, đi tới quán nhỏ bên cạnh rửa sạch tay, đẩy xe điện của mình ra. Ba hộp, Lâm Vô Ngôn sờ sờ bụng, thực sự có hơi no, kem còn chiếm chỗ hơn cơm. Cậu bị tiêu chảy hả? Lưu Kim Bằng không nhịn được nói. Văn Minh chút đi, Đinh Tể lên xe, hất đầu về phía Lâm Vô Ngôn, lên xe. Lâm Vô Ngôn đặt một túi lớn lên chỗ để chân. Cậu mua đồ, Đinh Tể hỏi. Ừ, sữa bột, Lâm Vô Ngôn nói, lát nữa chuyển 200 cho tôi, coi như hai chúng ta mua chung. Được, Đinh Tể gật đầu. Khi Lâm Vô Ngôn lên xe, cậu nhét vạt áo vào trong cặp quần. Đây là trào lưu mới ở thôn nào vậy? Lưu Kim Bằng vẻ mặt ghét bỏ nhìn cậu. Im miệng, Đinh Tể khởi động xe điện, không đợi Lưu Kim Bằng nói thêm gì, lái xe về phía đầu phố hoa quả. Bên này có thể qua được không? Lâm Vô Ngôn ngồi sau hỏi. Có thể, Đinh Tể linh hoạt xuyên qua đám người, tôi nhắm mắt cũng có thể đi qua, yên tâm đi. Cậu, Lâm Vô Ngôn quay đầu lại nhìn về hướng sạp dưa hấu, chẳng trách lần trước khi nói tôi không phải hoa đào, cậu lại thốt ra là dưa hấu. Cái gì? Đinh Tể quay đầu qua. Cậu vẫn luôn bán dưa hấu ở đó hả? Lâm Vô Ngôn hỏi. Quả nhiên. Đinh Tể thở dài một hơi. Không phải sạp của tôi, cậu cũng không biết phải nói thế nào, Lâm Vô Ngôn có thể tin hay không, đó là dưa hấu của Bằng Bằng. Ồ, cậu giúp đỡ hả? Lâm Vô Ngôn nói, cả xe dưa hấu cũng không kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ. Hai người còn chia. Tôi không giúp, Đinh Tể nói, tôi ở đây ăn dưa. Biết rồi, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể cảm giác càng giải thích càng giống như bịa chuyện, chỉ đành thay đổi đề tài, mấy ngày nay cậu ở đâu? Ký túc, Lâm Vô Ngôn nói. Ồ, Đinh Tể gật gật đầu, cậu không ở trường một khoảng thời gian dài rồi, thường thường sẽ không phản ứng kịp. Viện Phúc Lợi rất xa, khi đi tới nơi Lâm Vô Ngôn có chút lo lắng xe điện sẽ không đi về được. Không thể nào, Đinh Tể nói, tôi đã sạc điện rồi, có thể chạy qua chạy lại vùng ngoại thành. Chiếc xe này của cậu toàn thân trên dưới đều như kêu gọi cảnh sát, Lâm Vô Ngôn lại thở dài. Gọi gì? Đinh Tể khóa xe cẩn thận. Mau tới bắt tôi này, Lâm Vô Ngôn vừa phất tay vừa gọi. Không phải, Đinh Tể kéo cánh tay anh xuống, nhìn một người đứng đắn như cậu tại sao lại làm chuyện thế này. Lâm Vô Ngôn cười cười, đi về phía cổng viện Phúc Lợi. Đứa bé mà bọn họ nhặt được ấy, nguyên nhân bị vứt bỏ có lẽ là do tay phải tàn tật bẩm sinh. Bàn tay không thể nào mở ra được, bây giờ không tìm được bố mẹ, cũng tạm thời không có ai nhận nuôi. Nhưng mà trong viện Phúc Lợi, chút vấn đề ở bàn tay này cũng coi như nhỏ, chị gái phụ trách tiếp đãi nói đợi đứa bé này lớn chút nữa làm phẫu thuật duỗi thẳng, vẫn có thể được bên ngoài nhận nuôi. Trong viện đều là những đứa trẻ có vấn đề về thân thể hay là trí lực, có nhiều đứa trẻ bị rất nghiêm trọng, mỗi lần nhìn thấy đều làm cho lòng Đinh Tể xót xa. Không biết Lâm Vô Ngôn có cảm giác gì? Cậu quay đầu qua nhìn. Lâm Vô Ngôn đang nhìn một đứa bé ngồi trên chiếc ghế dựa lưng vòm đang gặm táo, có lẽ đứa bé này trí lực có vấn đề, các cơ trên mặt cũng luôn co giật, nước táo dính đầy tay và mặt. Sau đó nó nhếch môi cười với Lâm Vô Ngôn. Đinh Tể nhanh chóng nhìn về phía Lâm Vô Ngôn, nếu như người vô tình này dám lạnh lùng quay mặt đi, cậu sẽ lập tức trừng người. Nhưng Lâm Vô Ngôn không quay mặt đi, anh khó khăn nhếch nhếch khóe môi, cười với đứa bé một cái. Bọn chị vừa mới có một nhân viên sinh em bé, người phụ trách tiếp đón dẫn bọn họ đi vào trong, có thể đút cho đứa bé chút sữa mẹ, nhưng mà đa phần vẫn là uống sữa bột. Bọn em có mang chút sữa bột, Đinh Tể nói, Vô Ngôn mua đấy, không biết có hợp hay không. Có lẽ là thích hợp, Lâm Vô Ngôn nói, khi em tới quán mẹ và bé đã chọn hỏi một chị có mang theo em bé. Em cũng thật có lòng, chị gái cười nói, cảm ơn các em, học sinh đừng tiêu pha nhiều, sau này tới thăm đứa bé, tới không là được rồi. Đứa bé cũng không có gì để xem cả, đặc biệt là khi đứa bé đang ngủ. Chị gái dẫn theo hai người bọn họ, ba người vây quanh chiếc giường của đứa bé, cùng nhau cúi đầu nhìn đứa bé đang ngủ say, dường như đang tiến hành nghi thức trang nghiêm nào đó. Cảm giác vô cùng ngốc. Lâm Vô Ngôn nhích sang bên cạnh một bước. Bây giờ nó đã có tên chưa à? Đinh Tể hỏi. Có, tên là Đông Lai, chị gái nói, tử khí Đông Lai, may mắn. Vậy tại sao không gọi là tử khí? Đinh Tể thuận miệng hỏi một câu. Chị gái và Lâm Vô Ngôn đồng thời nhìn cậu. Không hay, chị gái nói. Ồ, Đinh Tể cười gật đầu. Lại nói chuyện thêm mấy câu, hai người bọn họ đi ra bên ngoài. Dù sao bọn họ cũng không thân quen đứa bé lại còn đang ngủ không thể trêu đùa. Mấy đứa bé đang hoạt động trong phòng không biết tại sao lại bắt đầu đánh nhau, đang lăn thành một đống dưới đất, chị gái không tiễn bọn họ ra ngoài được nữa, chạy tới giúp can ngăn. Vẫn rất tốt, Đinh Tể đi ra bên ngoài, trong viện còn có không ít đồ chơi. Ừ, Lâm Vô Ngôn đáp một tiếng. Lát nữa cậu về trường học hả? Đinh Tể hỏi. Hay là cậu đưa tôi về chỗ bán dưa hấu đi, Lâm Vô Ngôn nói, tôi mua hai quả về ký túc ăn, chăm sóc việc làm ăn của cậu một chút. Không lấy tiền của cậu, Đinh Tể thở dài. Vậy không đi nữa, Lâm Vô Ngôn nói. Ôi chao, Đinh Tể có chút bất đắc dĩ, được rồi, tính rẻ cho cậu một chút. Được, Lâm Vô Ngôn cười cười. Mới đi chưa được mấy bước, đột nhiên bên cạnh có một bóng đen nhỏ lao qua, nhào vào ôm lấy chân Lâm Vô Ngôn. Lâm Vô Ngôn bị dọa giật nảy mình, khi quay đầu lại muốn rút chân ra, phát hiện là một thằng nhóc. Thằng nhóc ngẩng đầu, ôm lấy chân anh chào hỏi vang dội một tiếng, bố. Cái, Lâm Vô Ngôn kinh hãi, quay đầu nhìn Đinh Tể. Vẻ khiếp sợ trên mặt Đinh Tể đang chuyển hóa sang cười như điên. Bố, thằng nhóc lại gọi một tiếng vang vọng. Đinh Tể cười ra tiếng, vui vẻ ha ha. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ai là bố của nhóc? Lâm Vô Ngôn nhảy một chân về phía sau, thằng nhóc ôm lấy chân anh không buông tay, anh không dám dùng sức. Bố, thằng nhóc tiếp tục gọi. Nhìn tôi giống một ông bố sao? Lâm Vô Ngôn thực sự không nhịn nổi, quay đầu nhìn Đinh Tể đã ở bên cạnh cười không ra tiếng rồi. Lâm Vô Ngôn chỉ đành cúi đầu giằng co với đứa bé này không buông tay, anh cũng không nhúc nhích. Thời điểm giằng co anh mới nhìn rõ, có lẽ là hai mắt của đứa bé này không nhìn được, tròng mắt xám tro, hốc mắt cũng có chút lõm. Nhưng mà mắt vẫn rất lớn. Để tôi, cuối cùng Đinh Tể ở một bên cười đủ rồi, ngồi xổm xuống bên chân anh, kéo kéo tay đứa bé, em tên là gì? Cậu bảo nó buông tay ra trước đã, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể ngẩng đầu lên nhìn anh, làm khẩu hình, cậu im miệng. Đinh Mãn, đứa bé trả lời. Đinh Mãn. Sao nghe lại quen tai vậy nhỉ? Đinh Tể ngẩng đầu nhìn Lâm Vô Ngôn. Là con chồn đất trong Vua Sư Tử, Lâm Vô Ngôn nói. Đúng thế, Vua Sư Tử, Hakuna Matata, Đinh Tể chọc một cái lên mũi Đinh Mãn, em phải là con của anh mới đúng, anh tên là Đinh Tể, anh còn quen một Bành Bành, lần sau sẽ dẫn tới chơi với em. Bố, Đinh Mãn không chậm trễ một giây, quay đầu ôm lấy chân Đinh Tể. Lâm Vô Ngôn nhanh chóng lùi ra một chút, yêu cầu của đứa bé này với bố đúng là rất tùy ý. Cậu không phục cậu tiếp tục. Đinh Tể chật một tiếng. Tôi phục, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Mãn đích thực tên là Đinh Mãn, là tên của mẹ nuôi ở viện đặt cho cậu bé. Nhưng không ai biết tại sao nó lại chấp nhất với xưng hô bố này, chỉ cần là giới tính nam lớn tuổi hơn cậu bé, cậu đều sẽ ôm lấy gọi bố. Khi chị gái tiếp đón chạy tới ôm cậu bé đi, cậu bé còn nhìn về hướng Đinh Tể và Lâm Vô Ngôn, gọi bọn họ, bố. Nói tạm biệt với bố đi, Đinh Tể cũng vẫy vẫy tay. Bố, Đinh Mãn gọi, bố. Tạm biệt bố đi, Đinh Tể nhắc lại. Bố, Đinh Mãn tiếp tục hét. Tạm biệt bố, Đinh Tể xua tay. Ôi chao, Lâm Vô Ngôn lại thở dài một hơi, trí lực của đứa trẻ này chắc chắn có vấn đề, không nỡ để bọn họ đi, cho dù không nói hai từ tạm biệt, anh cũng chỉ đành kéo Đinh Tể ra ngoài, cậu còn gào nữa là tôi đáp lại đấy. Có phải đứa bé này bị bố nó mang ra ngoài vứt không? Đinh Tể cũng thở dài. Chắc là chưa từng thấy bố, ở đây toàn các mẹ, các cô, các chị, Lâm Vô Ngôn nói. Khi tôi còn nhỏ cũng chưa từng gặp, Đinh Tể nói, tôi cũng không bắt người rồi gọi bố. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu một cái. Nhìn cái gì mà nhìn, Đinh Tể trừng anh. Cậu có ông bà nội, Lâm Vô Ngôn nói, không giống nhau, ít nhất ông bà nội cậu còn rất thương cậu. Cậu biết sao, Đinh Tể nói, ông bà nội tôi rất xấu, ngày nào cũng đánh tôi, không cho ăn uống. Vậy mà cậu còn suốt ngày chạy tới chỗ bọn họ, Lâm Vô Ngôn nói, mở miệng ra là bà nội tôi, ông nội tôi, trước giờ chưa bao giờ nghe thấy cậu nhắc tới bố mẹ. Có gì để nói đâu, Đinh Tể lấy chìa khóa xe ra ấn một cái, động tác vô cùng phóng khoáng, nhìn tư thế này như kiểu phía trước ít nhất cũng chính là một chiếc xe bốn bánh, cũng không thân. Cậu lớn lên cùng với ông bà cậu sao? Lâm Vô Ngôn hỏi, bố mẹ không ở bên cạnh. Đâu chỉ không ở bên cạnh, Đinh Tể nhét áo vào cặp quần, bước lên xe, quả thực chính là xa cuối chân trời, trước năm 10 tuổi tôi căn bản không biết mình có bố mẹ. Ồ, Lâm Vô Ngôn ngồi lên ghế sau, rất tốt. Đinh Tể quay đầu lại nhìn anh một cái, không nói gì. Ông bà nội cậu dạy cậu rất tốt, Lâm Vô Ngôn cảm thấy câu nói, rất tốt, vừa nãy có chút không hợp, lại bổ sung thêm một câu. Hai người họ lại không cảm thấy vậy, Đinh Tể cười cười, khởi động xe. Trên đường lái xe về, hai người bọn họ không nói chuyện, Lâm Vô Ngôn ngồi đằng sau nhìn gáy Đinh Tể xuất thần, trong đầu óc đang xoay chuyển đề bài anh làm buổi trưa. Hỗn hợp muối E cùng với hỗn hợp chất H, dưới tác dụng của chất xúc tác Srenyi, có thể xảy ra phản ứng ngẫu nhiên, trong B có một nguyên tử bị thay thế, phản ứng hóa học làm B chuyển hóa thành C, đơn giản, qua. Chuyển nhân của tế bào sinh dưỡng động vật có vú có thể chia thành chuyển nhân và cấy truyền phôi, qua, đúng rồi còn có mấy câu chưa làm, hai cột chữ U có kích thước đều nhau bị bịt kín, cột thủy ngân bình thường, khi dựng thẳng hướng lên trời, hai bên trái phải, 11-18, 0cm, 12-12, 0cm, áp lực bằng 12, 0cmHg, khi dựng thẳng hướng lên trời, P1-P2, mực nước, P, ở điều kiện cân bằng ta có, theo định luật Niembo ta có, từ blaba kết hợp với điều kiện đề bài ta có. Thân thể đột nhiên ngã về trước. Không đợi Lâm Vô Ngôn phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, mũi anh đã đâm vào sau gáy Đinh Tể. Cảm giác chua xót xông thẳng vào não anh, nước mắt rơi xuống giống như ăn mù tạt. Nhìn đường, Đinh Tể vuốt gáy gào lên, nhắm mắt lao bừa đấy à. Mày đi xe cũng không nhìn đường đấy à, giữa đường cũng truyền tới tiếng gào. Con mẹ nó, tao mà không nhìn đường thì mày còn đứng được ở đó gào chắc, Đinh Tể nói, nếu như tao mà không nhìn đường thì bây giờ mày đã nằm sấp dưới đất cầu xin tao gọi 120 cho mày rồi. Mày mù đấy hả, người ở giữa đường tiếp tục gào. Lâm Vô Ngôn cau mày nhìn thoáng qua phía bên kia, một người con trai trẻ tuổi trông giống cây đũa hơn nữa còn là loại đũa tiện lợi dùng một lần đứng ở giữa hai vạch kẻ vàng, đang trừng mắt phun nước bọt về phía bên này. Quần áo bó sát người chỉ lộ mắt cá chân. Nhất tay còn có thể lộ eo, tuy rằng nói cách ăn mặc là lựa chọn của cá nhân, Lâm Vô Ngôn trước giờ cũng không phát biểu bình luận gì với người khác, nhưng mà cũng sẽ không ngăn cản bản thân điên cuồng phỉ nhổ trong lòng. Đây là một trong những cách ăn mặc nam tính phản nhân loại mà anh khó chấp nhận nhất, nhìn thấy làm cho người ta tự dưng bốc hỏa, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thân thể và tinh thần của người qua đường. Có từ mới nào không? Đinh Tể nói, không có từ mới thì im miệng. Có chút từ vựng nói tới nói lui cũng không đủ 10 từ, mày đứng trên đường cãi nhau cái rắm. Con mẹ mày lái xe có mang mắt không vậy, đủ dùng một lần đã rơi vào trạng thái máy móc. Không bỏ qua đúng không, Đinh Tể nói, mày ra ngoài có mang não không, mày còn quản tao có mang mắt hay không à. Người kia vẫn còn gào. Thôi bỏ đi, Lâm Vô Ngôn không muốn nhìn người kia thêm nữa, sờ sờ mũi nói, đi thôi, đừng cãi nhau với loại người này. Không phải tôi muốn cãi. Đinh Tể cũng nhỏ giọng nói, hình như xe hết điện rồi. Ban nãy không phải vẫn còn đi ổn sao, Lâm Vô Ngôn ngẩn người. Bây giờ lượng điện thấp rồi, không biết là làm sao, Đinh Tể nói, đoạn đường này có hơi dốc, đi tiếp có thể. Có thể đi không, Lâm Vô Ngôn hỏi. Có thể thì có thể, Đinh Tể có chút do dự. Đi, Lâm Vô Ngôn ngược lại rất dứt khoát. Được thôi, Đinh Tể vặn tay lái. Đũa tiện lợi vẫn còn đứng giữa đường mắng. Không có mắt, không nhìn đường, không mang mắt, mù rồi, mắt đậu xanh. Càng mắng càng rời xa thực tế, mắt Đinh Tể rất to, nếu như phải dùng đậu để so sánh, thế nào cũng phải là đậu tây. Xe khởi động. Chậm chạp đi về phía trước. Lâm Vô Ngôn đợi xe phi như bay, dùng lượng điện cuối cùng chạy 500 mét thôi cũng được, bỏ người lại đằng sau, đầu anh sắp bị người kia lải nhải tới đâu rồi. Nhưng xe vẫn không tăng tốc. Chậm rãi, từ từ, vững vàng ổn định đi về phía trước. Nói một cách chuẩn xác là di chuyển về phía trước. Sao thế? Lâm Vô Ngôn khó hiểu trước hiện tượng này, lái đi. Đang lái đây, Đinh Tể bình tĩnh trả lời. Hết điện sẽ thế này sao? Lâm Vô Ngôn có chút hoang mang. Đúng vậy, Đinh Tể nói, ban nãy cậu không để tôi nói hết, nói như tướng quân, đi. Vậy binh lính như tôi cũng chỉ có thể lái thôi, ban nãy tôi muốn nói, lái đi sẽ thế này. Tôi không biết, Lâm Vô Ngôn đột nhiên có chút buồn cười. Cậu chưa từng đi xe điện sao? Đinh Tể hỏi. Chưa từng, Lâm Vô Ngôn thở dài, tôi cho rằng sẽ chạy theo tốc độ bình thường rồi đột nhiên dừng lại. Chiếc đũa vẫn còn đang mắng, có lẽ là cho rằng hai người bọn họ cố ý không đi, chiếc đũa càng tức giận, bắt đầu đi song song với bọn họ, vừa đi vừa mắng. Lâm Vô Ngôn đã không cảm thấy người kia ồn ào đau đầu nữa, chỉ muốn cười. Cảnh tượng này thực sự rất buồn cười. Có lẽ Đinh Tể cũng cảm nhận được, nghiêng đầu qua, biểu tình nín cười, nếu như bây giờ tôi cười, liệu cậu ta có qua đây đánh tôi không? Không biết, Lâm Vô Ngôn cười lên, hay là cậu thử xem? Đinh Tể quay đầu, hướng về phía trước, vừa lái xe vừa bắt đầu vui vẻ. Chiếc đũa vẫn có nhận thức về thực lực của bản thân, cũng không qua đánh người, chỉ mắng tiễn bọn họ 100 mét sau đó đi mất. Xe lại đi về phía trước tầm 200 mét, tuyên bố hôn mê bất tỉnh ở một giao lộ. Hai người xuống xe, thay phiên nhau dắt xe về phía trước. Làm ảnh hưởng tới việc học của cậu rồi, Đinh Tể nói. Không, Lâm Vô Ngôn nói, tôi đang ôn tập. Đinh Tể nhìn anh một cái, nghĩ trong đầu sao? Ừ, Lâm Vô Ngôn gật gật đầu. Cậu ôn tập giống như tôi tính quẻ, Đinh Tể chập một tiếng, thần lải nhải. Nếu như tôi có sách tôi sẽ không hoàn toàn thế này, không có sách tôi mới vậy, Lâm Vô Ngôn cười cười, vẫn có bản chất khác so với cậu tính mệnh, nhưng mà cậu tính cũng không phải không có đạo lý, đúng không? Đinh Tể không nói gì. Sau khi dắt xe 20 phút, cuối cùng bọn họ cũng nạp điện xe ở một siêu thị. Lâm Vô Ngôn đi vào siêu thị, dạo một vòng, mua hai hộp kem hai màu, đưa một hộp cho Đinh Tể, hai người ngồi ở ghế bên ngoài cửa siêu thị đợi nạp điện. Cái gì ấy nhỉ? Đinh Tể hăng say khuấy kem, hàm hồ nói một câu. Hả? Lâm Vô Ngôn vừa chọc vừa khuấy kem. Cái đó, anh cậu, Lâm Trạm, Đinh Tể nói rất cẩn thận, có phải hôm đó cậu hỏi tôi? Có còn sống không? Lâm Vô Ngôn nói. Còn sống, Đinh Tể gật gật đầu. Ồ, Lâm Vô Ngôn nhẹ nhàng thở ra một hơi, gần như không cảm nhận thấy được. Đinh Tể cũng thở nhẹ một hơi. Cậu không biết Lâm Trạm sống hay là chết, bằng loại kiến thức như mèo ba chân của cậu cũng không đoán ra được. Cậu chỉ cảm thấy Lâm Vô Ngôn rất để tâm chuyện này, một người hoàn toàn không tin vận mệnh, không chỉ một lần hỏi thăm cậu, nhờ cậu giúp đỡ tính, thậm chí còn nghiên cứu cả sách xem tướng Tây. Kỳ thực Lâm Vô Ngôn là một người rất có khả năng gánh vác, nếu như không phải có chút tiếp xúc, bên ngoài thật sự không thể nhìn ra Lâm Vô Ngôn là người có thể vì chuyện này mà chịu ảnh hưởng. Dù sao cũng là một học thần, nếu như ảnh hưởng tới ôn tập, đáng tiếc biết bao. Đinh Tể không xác định được là Lâm Vô Ngôn hy vọng Lâm Trạm còn sống hay là đã mất, dù sao Lâm Vô Ngôn đã từng nói bản thân anh là không khí, là người dư thừa, vậy anh trai chắc chắn không phải là không khí cũng không phải là người dư thừa. Cho nên cậu lại xác nhận một lần, hai lần Lâm Vô Ngôn đều hỏi, vẫn còn sống sao, bằng kinh nghiệm lừa đảo nhiều năm của cậu, lời nói ra đều là hy vọng mong được khẳng định, nếu không anh sẽ có thể hỏi, là sống hay là chết. Đinh Tể đang chỉnh lý lại tâm lý của bản thân khi lừa gạt người, Lâm Vô Ngôn đột nhiên đặt tay lên vai cậu. Dòng suy nghĩ của cậu nhất thời rẽ 18 lối. À, cậu làm gì thế? Cảm ơn, Lâm Vô Ngôn nói. Hả? Đinh Tể nhìn anh. Lâm Vô Ngôn lại nâng tay đặt lên đỉnh đầu của cậu lay lay mấy cái, cảm ơn. Từ khi Đinh Tể học cấp 3 đã không còn ai xoa đầu cậu nữa, ông bà nội cũng không chạm vào đầu cậu. Bởi vì cậu đã rất nghiêm túc cảnh cáo ông bà, bây giờ cậu là một người đàn ông rồi, đầu của một người đàn ông, không thể tùy tiện sờ. Ai sờ cậu nổi nóng với người đó? Nhưng Lâm Vô Ngôn đột nhiên sờ, không chỉ sờ còn lắc lắc mấy cái. Tuy rằng động tác này của Lâm Vô Ngôn rất tự nhiên, cũng có thể cảm nhận được ý mà anh muốn biểu đạt, tôi biết cậu không tính ra, cậu đang lừa tôi, cảm ơn cậu đã an ủi tôi. Đinh Tể vẫn theo thói quen tiến hành kháng nghị. Cậu đừng có mà được người ta gọi mấy tiếng bố đã tự coi mình là bậc bề trên. Đinh Tể nghiêng đầu, nhìn tay Lâm Vô Ngôn, còn rất ân cần. Không thể chạm vào đầu phải không? Lâm Vô Ngôn thu tay về, cười cười. Đương nhiên rồi, Đinh Tể nói. Nếu như nói như vậy, hôm ấy cậu ném hòn đá lên đầu tôi còn chưa gây phiền phức cho cậu đâu. Lâm Vô Ngôn ăn một thìa kem đã khuấy trộn. Đó là viên đá. Là mẫu vụn, Đinh Tể sửa lại cho đúng. Tôi quăng viên đá lên đầu cậu mà cậu không gây phiền phức cho tôi thì cậu là đồ ngốc có được không? Lâm Vô Ngôn cười cười, nhìn thấy kem trong tay cậu anh hơi dừng lại, ăn kem thôi mà cũng muốn học tôi à. Học cái khỉ, Đinh Tể cúi đầu nhìn, ai học cậu, bà nội tôi luôn nói tôi ăn vô cùng ghê tởm, vừa nhìn đã biết là không muốn chia cho người khác ăn. Khi cậu quay đầu nhìn qua hộp kem của Lâm Vô Ngôn, cậu sững sờ, không ngờ, đường đường là học thần, vậy mà lại giống như một quỷ keo kiệt. Khó trách cả ngày đều dành nước của tôi uống. Như này gọi là quỷ keo kiệt sao? Lâm Vô Ngôn hỏi. Ăn như này không dễ chia cho người khác, theo như logic của bà nội tôi, chính là keo kiệt, Đinh Tể nói, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người ăn kem giống như tôi. Tôi cảm thấy ăn rất ngon, Lâm Vô Ngôn nói. Đúng, Đinh Tể gật đầu, buông thìa nhỏ xuống, vươn tay ra. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu một cái, đưa tay ra bắt tay cậu. Hân hạnh gặp mặt, Đinh Tể nói. Hân hạnh gặp mặt, Lâm Vô Ngôn nói. Nạp xe điện phải cần một lát, Đinh Tể từ từ ăn kem, đắn đo xem có nên nhắn tin báo trước cho mẹ rằng cậu về nhà muộn không. Lâm Vô Ngôn đứng dậy, đi về phía thùng rác. Ăn xong rồi hả? Đinh Tể hỏi. Lâm Vô Ngôn không nói gì, chỉ quơ hộp rỗng trong tay mình. Đinh Tể nhìn anh quăng hộp rỗng, ngồi xuống bên cạnh mình, cảm khái chân thành hỏi một câu, có phải cậu vẫn còn đói không? Ở trường chưa ăn cơm hả? Đúng thế, không có tiền ăn cơm, khó khăn lắm mới tiết kiệm được 10 đồng, 20 đồng ra mua kem ăn đỡ đói, Lâm Vô Ngôn nói. Ăn nhiều đồ lạnh không tốt cho cơ thể, Đinh Tể thở dài, nếu như để bà nội tôi nhìn thấy, phải nói với cậu 3 ngày 3 đêm, sau đó mỗi ngày đều pha trà nóng cho cậu. Lâm Vô Ngôn cười lên, ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ gì? Đinh Tể nói, mùa hè, tôi ôm cái chai nóng bỏng, 2 tiếng đồng hồ không uống nổi một ngụm nước, uống phải gào khóc. Vậy cậu có muốn tới nhà tôi không? Lâm Vô Ngôn cười cười, không ai quản, cậu có ôm bồn cậu uống cũng được. Cậu nói chuyện chú ý một chút, Đinh Tể trừng mắt nhìn anh. Lâm Vô Ngôn cười không nói thêm gì nữa. Anh gần như chưa từng nói với người khác chuyện trong nhà mình, cũng không có bình luận gì với bố mẹ cả. Từ khi học tiểu học, chỉ cần là những bài văn có liên quan tới gia đình và bố mẹ, anh chỉ bịa, đã vô cùng thành thục. Anh thực sự cũng không để tâm Đinh Tể, dù sao anh cũng đã mở miệng nhờ cậu tìm người giúp. Đinh Tể là một người có thể làm cho người ta thoải mái, còn rất thông minh. Kỳ thực quan hệ của tôi với bố mẹ cũng không ra làm sao, Đinh Tể chậm chạp ăn kem, bọn họ sinh tôi xong thì chạy sang Đức, thỉnh thoảng năm mới về nhà mấy ngày, tôi không có ấn tượng gì với bọn họ cả. Như vậy sao? Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, bây giờ về rồi. Ừ, về được 2-3 năm rồi, Đinh Tể cau mày, tôi chưa chuẩn bị tâm lý chút nào, bọn họ còn cảm thấy tôi nên vui mừng, đột nhiên nói sau này tôi phải ở cùng bố mẹ, tôi tức tới nỗi không nuốt nổi cơm, mười mấy năm trước vứt tôi cho ông bà, cho một chút tiền, gọi video chào hỏi, sau đó quay về là có được một đứa con, nghĩ hay lắm. Bọn họ quản cậu sao? Lâm Vô Ngôn nói. Đâu chỉ có quản, Đinh Tể mặt mày không vui, còn chê ông bà nội tôi không quản tôi tốt, con phải giỏi tới cỡ nào, đáng lẽ ra con nên giỏi thế nào, tại sao bây giờ con lại không giỏi? Vậy cậu nên tới nhà tôi, Lâm Vô Ngôn nói, hai người họ sẽ nói với cậu, cậu căn bản không có giỏi thế nào, cậu chỉ là rác rưởi. Nếu như so sánh, bố mẹ cậu càng điên hơn, Đinh Tể liếm liếm thìa. Có lẽ vậy. Lâm Vô Ngôn vẫn luôn không hiểu, trong mắt của bố mẹ, con cái rốt cuộc là gì, là kẻ thù, hay là công cụ cho bọn họ thực hiện, lý tưởng. Tại sao anh cậu lại mất tích, cuối cùng Đinh Tể cũng ăn kem xong, bởi vì Lâm Vô Ngôn ăn quá nhanh, ảnh hưởng tới tiết tấu chậm rì rì của cậu, cậu ăn nhanh hơn bình thường, bây giờ vuốt vuốt bụng cũng cảm thấy hơi lạnh. Có một buổi tối, anh ấy hỏi tôi, có thích đi du lịch không, Lâm Vô Ngôn nghĩ, tôi nói thích, anh ấy nói, anh sắp đi du lịch rồi. Sau đó thì sao, Đinh Tể hỏi. Buổi sáng ngày hôm sau khi tôi thức dậy anh ấy đã đi rồi, Lâm Vô Ngôn nói. Làm cậu tức giận xong thì bỏ đi luôn hả, Đinh Tể nói, anh cậu rất có cá tính. Lâm Vô Ngôn sững sờ, cậu chưa bao giờ nghĩ tới câu nói này theo góc độ của Đinh Tể, bây giờ Đinh Tể nói như vậy, anh đột nhiên có chút buồn cười. Tôi thực sự chưa từng nghĩ tới, Lâm Vô Ngôn cười thở dài một hơi, cậu nói như vậy, tôi thực sự muốn hỏi, có phải là chọc tức tôi không? Sớm muộn gì cũng có thể hỏi, Đinh Tể nói, tôi đã tính thử rồi, chuẩn đấy. Ừ, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Không cần cảm ơn, cũng đừng xoa đầu tôi, Đinh Tể lập tức nhìn anh. Bình ắc quy được xưng là chạy qua chạy lại tới ngoại thành không thành vấn đề coi như được sạc một vạch điện. Khi Đinh Tể khởi động xe, lượng điện đột nhiên biến thành hai vạch. Nhanh nhanh nhanh, cậu vẫy tay với Lâm Vô Ngôn. Tranh thủ hai vạch. Đây là điện ảo phải không? Lâm Vô Ngôn nói, vừa nãy chỉ có một vạch. Tôi biết, Đinh Tể vỗ vỗ xe, mau lên đi, nhân lúc nó còn chưa kịp nhận ra đây là điện ảo, chúng ta chạy mấy trăm mét trước đã. Ai cơ? Lâm Vô Ngôn hỏi. Xe của tôi, Đinh Tể nói. Đúng là phương pháp tốt, Lâm Vô Ngôn nhanh chóng lên xe. Chiếc xe này của Đinh Tể tương đối chậm chạp, chạy mấy trăm mét rồi mới phát hiện mình nhiều hơn một vạch điện, nhưng mà cũng đã gần tới nơi rồi, khi lái xe quay lại sạp dưa hấu, xe mới hết điện. Dưa hấu còn chưa bán xong, lúc này trời đã tối, trợ lý lừa đảo tên là Lưu Kim Bằng vẫn ngồi khom lưng trên ghế, bên cạnh có cắm một cây cột, bên trên là đèn khẩn cấp. Đinh Tể xuống xe, qua đó nói với cậu ta mấy câu, Lưu Kim Bằng có chút bất ngờ đá đá cái túi rách đựng tiền dưới đất. Lâm Vô Ngôn nhìn thấy chua xót trong lòng. Để Bằng Bằng chọn cho cậu hai quả, Đinh Tể nói, nó rất biết chọn dưa. Được, Lâm Vô Ngôn nhìn nhìn, trong sạp cũng không có túi bóng, tôi cầm đi thế nào? Có dây thừng, Lưu Kim Bằng nói. Dây thừng, Lâm Vô Ngôn sửng sốt. Đinh Tể cầm một cuộn dây ni lông màu đỏ, kéo vài đoạn ra, sau đó cúi đầu bắt đầu buộc. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu thuần thục bệnh từng cái một, cuối cùng kéo ngang một cái, mấy sợi dây biến thành một cái túi lưới, mắt lưới vô cùng lớn nhưng rất hợp để đựng dưa. Khi Đinh Tể đưa dưa đã được đặt trong túi lưới cho Lâm Vô Ngôn, cậu có chút hối hận. Chuyện bệnh thừng này đáng lẽ nên để cho Lưu Kim Bằng làm. Bây giờ cậu đã nghiễm nhiên trở thành một chủ quán dưa hấu thuần thục rồi. Hơn nữa Lâm Vô Ngôn không nói gì đã lấy điện thoại ra quét mã, cậu không có cơ hội để giải thích. Người nhận tiền là Lưu Kim Bằng, Lâm Vô Ngôn hỏi. Đúng, Lưu Kim Bằng bên cạnh gật đầu, tôi chính là Lưu Kim Bằng. Đinh Tể cũng gật gật đầu. Đúng, cậu ấy chính là ông chủ. Lâm Vô Ngôn trả tiền xong, xách theo dưa hấu chuẩn bị gọi xe về trường, Đinh Tể đứng bên cạnh anh. Ánh sáng màu vàng đằng sau, rõ ràng bây giờ có loại đèn khẩn cấp ánh sáng vừa trắng vừa sáng tới mức muốn giết người, nhưng không biết tại sao hai người họ lại chọn màu vàng vô cùng thảm này, ánh sáng chiếu trên người Đinh Tể, nhìn thế nào cũng thấy cô đơn, cùng khổ. Bán xong xe dưa hấu này cậu định làm gì nữa? Lâm Vô Ngôn hỏi Đinh Tể. Không biết, Đinh Tể nói, trước cứ như vậy đi, đợi nghỉ hè đã. Dù sao cũng phải đợi thi đại học xong. Cậu còn dự định làm part-time mùa hè sao? Lâm Vô Ngôn có chút khó hiểu. Đinh Tể thở dài. Được đấy, cứ từ từ, Lâm Vô Ngôn cũng không nói nhiều. Nếu như cậu muốn tìm một công việc nghiêm chỉnh lại không tìm thấy công việc thích hợp, có thể tìm tôi. Ồ, Đinh Tể nhíu nhíu mày, một học sinh bỏ nhà ra đi như cậu cũng có bản lĩnh ghê nhỉ. Bản thân chắc cũng ở ký túc xá tập thể của học sinh thôi phải không? Từ trung học tôi đã có thể độc lập kinh tế rồi, Lâm Vô Ngôn nói. Đổi thành một người khác nói như vậy, Đinh Tể sẽ có hơn 800 câu để đáp trả, nhưng đối với Lâm Vô Ngôn mà nói, cậu tự nhiên lại cảm thấy có thể tin, không có gì có thể phản bác cả. Vậy tới lúc ấy tôi không tìm được công việc thích hợp sẽ đi tìm cậu, Đinh Tể nói. Được, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Nhìn theo Lâm Vô Ngôn lên xe, Lưu Kim Bằng ngó lại gần, người này thân với mày từ khi nào thế? Rất thân sao, Đinh Tể nói, mỗi ngày mày tới quảng trường nhỏ tùy tiện tìm một người nói chuyện cũng có thể đạt tới trình độ này. Đó là tao được không, Lưu Kim Bằng nói, ngay cả Đại Đông mày cũng lười để ý, mày quen Trần Lão Tứ cũng mấy năm rồi, xin mày xem tướng Tây còn thiếu điều phải dập đầu, hai chúng ta quen nhau 10 năm rồi, coi như có thể bán dưa hấu cùng với nhau. Lưu Kim Bằng còn chưa nói xong, trên mặt đột nhiên xuất hiện hai tảng đen không ra đen, trắng không ra trắng, xanh không ra xanh. Còn chảy nước xuống. Đậu má, Lưu Kim Bằng bị dọa nhảy dựng, chỉ lên mặt mình, cái thứ gì vậy? Còn nóng nóng. Phân chim, Đinh Tể lại gần nhìn. Một khuôn mặt có thể đồng thời nhận hai cục phân chim, cho dù mặt Lưu Kim Bằng có lớn một chút, cũng chính là chuyện thần kỳ. Hơn nữa quỹ đạo của cục phân này. Khi Lưu Kim Bằng cầm giấy muốn lau mặt, Đinh Tể túm lấy tay cậu, nhìn chằm chằm phân trên mặt cậu, đợi đã. Không phải đấy chứ. Trạng thái này mà mày còn muốn bói, Lưu Kim Bằng không hổ là bạn từ bé, lập tức hiểu được, được, Bằng không mày tính thử cho tao xem. Câm miệng, Đinh Tể nhìn thời gian trên điện thoại, sau đó ngồi xổm xuống bên đường bắt đầu tính quẻ. Bình thường khi gặp phải chuyện này, bà nội sẽ nói, thần kỳ thế này bà phải bói thử xem. Đinh Tể cũng thích chơi như vậy, nhưng mà cậu học nghề không tin, thường thường cũng chỉ thuận tay tính thử một quẻ xem có được hay không. Lúc này cậu đang tính xem là đông hay là tây. Nhà ông bà ở phía đông, bố mẹ ở phía tây. Tính gì thế? Đã tính ra chưa? Lưu Kim Bằng hỏi. Tính ra rồi, Đinh Tể đưa chìa khóa xe điện cho Lưu Kim Bằng, ngày mai lái xe điện về nhà bà nội tao hộ tao. Được, Lưu Kim Bằng nói, mày về nhà. Về nhà bà nội, Đinh Tể nói, thuận tay quét mã vạch một chiếc xe dùng chung bên cạnh. Lưu Kim Bằng treo dưa hấu lên đầu xe Đinh Tể. Khi đi xe đạp về nhà bà nội, tâm tình cậu vô cùng tốt, thậm chí cậu còn cảm thấy được ban nãy mình căn bản không tính, mà trực tiếp đưa ra đáp án đi về phía đông cho mình. Tuy rằng cậu đã quyết định, trước khi thi đại học không gây mâu thuẫn với bố mẹ, nhưng ban nãy cậu đột nhiên rất nhớ ông bà, cho dù là tới đó nửa tiếng rồi mới đi cũng được. Huống hồ ban nãy cậu đã gửi tin nhắn cho mẹ nói sẽ về muộn một chút, cũng không nhận được tin trả lời. Cậu còn chưa ăn tối, cứ để bà cậu nấu cho cậu một bát mì hoặc là bao chút sủi cảo, thôi bỏ đi, nấu bát mì ăn là được. Khi lái xe tới đầu đường nhà bà nội, rẽ vào đường, một cơn gió thổi qua. Đinh Tể đột nhiên rùng mình. Cậu vô thức bóp phanh xe, sờ sờ cánh tay của mình, cảm giác lông tơ dựng thẳng lên. Cảm giác này có gì đó bất thường. Đã xảy ra chuyện gì sao? Có lẽ từ nhỏ đã ở chung với bà nội nên cậu cũng chịu chút ảnh hưởng, bà nội rất tin vào dự cảm, nhưng mà bố mẹ cậu rất phản cảm, cho rằng đây không phải chỉ dẫn con đường tốt cho Đinh Tể. Đinh Tể cũng rất phản cảm với bọn họ, không phải bởi vì cậu tin, là bởi vì cậu cảm thấy bọn họ không có lập trường gì để đi chê trách ông bà nội đã yêu thương đứa con của mình mười mấy năm. Cậu đột nhiên đạp mạnh xe, xông thẳng về phía trước. Gió lạnh đột nhiên xuất hiện đã biến mất, thứ gió đang ôm lấy cậu đi về phía trước chính là gió khô nóng, thổi đầy mũi làm cho người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Còn cách nhà ông bà nội mấy chục mét. Đinh Tể nhìn thấy xe của cô chú dừng dưới tầng. Cậu đột nhiên gấp gáp. Cô Út gần như mỗi cuối tuần đều tới thăm ông bà nội, nhưng bình thường căn bản sẽ không tới, bởi vì còn phải đi làm, cách cũng xa. Vào lúc này mà chồng cô cũng tới, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi. Đinh Tể đạp xe tới dưới tầng, quăng xe và dưa hấu sang một bên, không để tâm tới việc khóa lại, chạy tới bên xe của chú, dán lên cửa kính xe nhìn vào trong. Không có người. Cậu xoay người chạy lên cầu thang. Vừa mới chạy tới tầng 2, đã nghe thấy tiếng bà Dương hàng xóm. Đáng lẽ 120 phải tới rồi chứ, bình thường 5 phút là tới. Đinh Tể giống như đột nhiên bị ném vào trong hầm băng, cả người đều cứng lại. Bà nội, cậu rống lên một tiếng. Vừa chạy lên vừa gọi, ông ơi. Đinh Tể, bên trên truyền tới giọng nói của cô Út, tại sao cháu lại qua đây? Đã xảy ra chuyện gì rồi, Đinh Tể gào. Cô Út không trả lời. Đinh Tể cũng không muốn bà trả lời, leo lên cầu thang, cậu nhìn thấy cánh cửa lớn được mở ra và bà nội đang nằm dưới đất. Bà nội, Đinh Tể sợ tới mức mềm nhũn cả chân, dường như ngã nhào tới đó, bà bị làm sao vậy? Ngã một cái, chú kéo cậu lên. Đừng động vào bà, không thể động. Cháu biết, Đinh Tể trả lời một chuỗi, không động, bà nội. Ông chết rồi, bà nội nằm dưới đất cau mày, sao lại chạy tới đây nữa? Giọng bà nội vừa thấp vừa run rẩy, có chút yếu ớt, Đinh Tể nghe thấy vô cùng đau lòng, ngã ở đâu vậy à? Cậu lại ngẩng đầu lên nhìn cô Út, bà nội cháu bị thương đâu vậy à? Hông, bà nói cả hông và đùi đều đau, cô Út nói. Đã gọi 120 rồi, lát nữa sẽ tới. Đinh Tể ngẩng đầu nhìn ông nội đang ngồi ở bên cạnh, vội vàng hỏi một câu, ông không sao chứ? Không sao, ông nội xua tay, cháu đừng hoảng hốt. Ngay từ đầu ông cháu gọi điện thoại cho cô, nói bà cháu chóng mặt, cô Út nói, cô chú liền vội vàng qua đây, nửa đường còn gọi điện cho bố mẹ cháu, bọn họ cũng sắp tới rồi, kết quả bà nội cháu muốn rót nước, đứng dậy liền ngã. Bà bảo ông nội rót cho bà ấy, Đinh Tể quỳ bên cạnh nắm lấy tay bà nội, cau mày nhỏ giọng nói. Ông ấy cũng ruột gan rối bời, bà sợ ông ấy đi rót nước sẽ ngã, Đinh Tể nói, bây giờ cũng đứng không vững. Vậy bà cũng phải để tôi rót, ông nội nhìn bà cười cười, thân thể tôi tốt hơn bà nhiều. Tay bà nội rất lạnh, vẫn luôn run, Đinh Tể đang muốn nhìn xem bà nội có còn bị thương ở chỗ khác không, cầu thang truyền tới tiếng bước chân, cậu vội vàng quay đầu qua hỏi, là 120. Người chạy lên là bố mẹ cậu nhìn thấy cậu rất ngạc nhiên, câu đầu tiên hỏi chính là, tại sao con lại ở đây? Không đợi cậu trả lời, bố cậu đã cau mày nhìn ông nội, không phải đã nói là không cần bảo Tiểu Tể sao? Nó còn phải ôn tập. Bố không nói, ông nội vội vàng xua tay. Đinh Tể nhìn bố cậu, cảm giác lúc này cậu kinh ngạc tới mức sắp không nói được rồi. Cho tới khi bố cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh bà nội, cậu mới rống lên với bố, bố có còn là con người không vậy? Mấy người trong phòng đều ngây ngẩn cả người. Bố cậu mất mấy giây mới phản ứng lại, cũng rống lên một tiếng, con nói gì đấy? Con hỏi bố có phải là người hay không, Đinh Tể nhảy lên, giọng nói hơi vỡ ra, cảm giác như mũi cậu chua xót. Bà nội con bị ngã thế này rồi mà bố còn nói mấy lời chết tiệt ấy. Tiểu Tể, ông nội tỉnh táo lại, vội vàng chỉ vào cậu nói, đừng nói linh tinh. Ông trời con à, cô Út ôm lấy cậu, đẩy cậu vào trong phòng, đừng nói những thứ này. Tại sao lời bố nói lại là lời chết tiệt, bố cậu vô cùng tức giận. Không phải con sắp thi sao, con vốn đã không ôn tập tử tế, đáng lẽ ra không nên để con biết chuyện này. Ông dám. Ông dám không để cho tôi biết, Đinh Tể rống, ông có tin tôi. Cô Út bịt miệng cậu, cháu điên rồi à. Đinh Tể bị cô Út nhốt vào trong phòng, cho tới khi người của 120 tới mới thả cậu ra ngoài, cả nhà đưa bà nội lên xe cứu thương. Cô Út đang chăm sóc ông nội, những người khác lái xe theo tới bệnh viện. Con về nhà đi, bố cậu cản Đinh Tể đang muốn lên xe cứu thương cùng. Anh đủ rồi đấy, bây giờ anh còn không cho cháu nó đi thì sao được, cô Út cau mày. Ban nãy trước mặt ông bà, con không nói lời nào quá đâu, lúc này Đinh Tể cảm thấy máu trong đầu đang sôi sùng sục. Nếu như không nói gì, cả đầu sắp nổ tung, bà nội ngã như vậy nằm đất bất động, câu đầu tiên bố nói khi đi vào là trách bọn họ thông báo cho con, bố làm con sửng sốt, không phải ăn một con cá voi, mà là ăn một mồm phân. Giật mình, ngạc nhiên, hoảng hốt, hết hồn, từ có nghĩa là ăn, từ mặt kinh ngạc đồng âm với cá voi nên bạn Đinh Tể mới nói ăn cá voi với ăn ấy. Tình huống của bọn họ bố đã biết trên đường tới đây rồi, bố cậu nhíu mày, bố biết tình trạng của bà nội con thế nào. Bây giờ con nói chuyện với bố như vậy con không cảm thấy quá đáng sao? Quá cái con khỉ, Đinh Tể đè thấp giọng, bố quá bình tĩnh rồi, bố thật có năng lực phán đoán, bố nghe được mẹ ruột của bố bị ngã không cử động được nằm dưới đất, cho nên khi nhìn thấy hiện trường bố mới có thể không chút sợ hãi nào, có thể vội vàng chỉ trích bọn họ thông báo cho thần đồng của bố, làm lỡ thời gian nó ôn tập. Đinh Tể, không biết mẹ cậu đã qua đây từ khi nào, con nói chuyện phải chú ý chừng mực. Ai dạy con thành thế này? Nói chuyện với bố mẹ kiểu gì đấy? Bố có biết tại sao nhà bố mẹ cách gần hơn nhưng ông nội con vẫn báo cho cô Út trước không? Đinh Tể không để ý tới mẹ, vẫn chỉ nhìn bố cậu, tại sao ông lại không đi tìm bố? Bởi vì ông biết bố vô cùng bình tĩnh, hai người đều vô cùng bình tĩnh. Đinh Tể nói xong xoay người chuẩn bị lên xe cứu thương, nghĩ ngợi lại quay lại trước mặt mẹ cậu, là ai dạy con thành thế này ư? Con nói cho mẹ, là ông bà con có thể chơi lọc vào trong top 5 là do bọn họ dạy. Nếu như con vui con có thể động ngón tay Út thôi là có thể vào top 5 toàn thành phố. Lên xe, cô Út đẩy cậu một cái, cháu vẫn còn hăng nhỉ. Mẹ cậu không nói gì, cô Út cao giọng nói, đi nhanh lên, đừng để lỡ thời gian. Đinh Tể lên xe, ngồi bên cạnh bà nội. Cãi xong với bố cháu rồi, giọng bà nội vẫn còn rất yếu. Chưa đâu, cháu nể mặt cô Út thôi, Đinh Tể biểu môi, nếu như cháu thật sự muốn cãi, hai người họ có thể bị cháu cãi tới mức phải gọi thêm một chiếc xe 120 nữa. Cháu có đáng ghét hay không, bà nội nói. Không đáng ghét, Đinh Tể nắm lấy tay bà nội, cháu đáng yêu biết bao, cháu đáng yêu nhất. Bà nội bị ngã không nhẹ, nứt xương hông, gãy xương đùi. Cũng may là không nghiêm trọng, không lệch vị trí, không cần phải phẫu thuật, nhưng phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian dài. Bà nội còn hơi sốt, cho nên lại phải làm kiểm tra khác, vẫn chưa lấy được kết quả. Trong lòng Đinh Tể hoảng sợ, cậu biết người già sẽ có thể mất vì gãy xương. Ông Triệu ở tầng trên chính là bị như vậy, ngã một cái gãy xương, sau đó không đứng dậy nổi, nửa năm sau cứ thế mất đi. Ông Triệu là bị gãy xương nghiêm trọng, gãy sai chỗ, tuổi còn lớn, Lưu Kim Bằng nói qua điện thoại, bà nội mày mới có bao nhiêu tuổi, thân thể lại khỏe mạnh, năm ngoái giúp ông nội mày đánh tao bà mày còn chạy sắp nhanh hơn cả tao. Sao mày không nói là mày không chạy nổi, Đinh Tể dựa vào bên tường hành lang cười lên, ngày mai mày qua đây trông bà nội tao, tan học tao sẽ tới. Được, Lưu Kim Bằng nói, nhà mày không ai chăm sóc sao? Có người, Đinh Tể nói, nhưng tao phải tới trường, ở bệnh viện không có người phe mình tao không yên tâm, có chuyện gì cũng phải có người báo tin cho tao. Không vấn đề, cứ giao cho tao, Lưu Kim Bằng nói. Dưa hấu của mày thì sao? Đinh Tể hỏi. Tao bảo Trần Lão Tứ trông giúp tao là được, Lưu Kim Bằng nói, dù sao chú ấy không có việc gì lúc nào cũng đi dạo quanh đây. Đinh Tể nói chuyện điện thoại xong quay lại phòng bệnh, bà nội vừa bị lăn qua lăn lại kiểm tra, lúc này nằm trên giường càng thêm yếu ớt, Đinh Tể đau lòng không chịu nổi. Bác sĩ nói tình huống của bà bây giờ đã ổn định, không có vấn đề gì cả, bố cậu nhìn cậu, trên mặt vẫn có chút âm trầm, cái kiểu mà chọc một cái thôi là bắt đầu sét đánh, mưa rơi, con về nhà trước đi, ngày mai còn phải đi học. Không về, Đinh Tể ngồi lên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, con ở lại bệnh viện. Cháu về đi, bà nội nhỏ giọng nói. Bà đừng nói chuyện, Đinh Tể cũng nhỏ giọng nói, chuyện này ai khuyên cũng vậy, bà biết tính cháu rồi đấy, hơn nữa bà còn đang sốt, cháu cũng không yên tâm, cháu phải trông chừng ở đây, sáng sớm ngày mai cháu sẽ tới trường luôn. Đinh Tể, bố cậu gọi cậu một tiếng. Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, Đinh Tể ngồi yên không nhúc nhích. Tiểu Tể, chú đi tới muốn giải vây, ngày mai chú không có việc, chú ở đây, cháu về trước đi. Không, Đinh Tể cứng rắn. Đã lâu lắm rồi cậu không thế này, khi còn nhỏ không hiểu chuyện, luôn cứng đầu với ông bà nội, cũng không nói lý do, cũng không có lý do, dù sao chính là cứng. Lúc này cậu giống như bị chọc tới gân, rơi vào trạng thái cực kỳ cứng, ai cũng không quản nổi. Con ra đây một chút, bố cậu xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Mẹ cậu nhìn cậu một cái, cũng theo ra ngoài. Nói chuyện với bố mẹ cẩn thận, chú cậu vỗ vỗ vai cậu, cãi nhau bà nội cháu lại lo lắng. Vâng, Đinh Tể vâng một tiếng, ngồi một lúc lâu trên ghế mới đứng dậy, đi chậm rì rì ra khỏi phòng bệnh. Bố cậu đứng ở trên hành lang, mẹ cậu không có ở đây, có lẽ là đã về xe rồi. Đinh Tể đi qua, đứng trước mặt bố cậu, đợi ông mở miệng. Những lời nói của con ngày hôm nay rất tổn thương bố mẹ, bố cậu nhíu mày. Giống nhau, ai cũng đừng nói ai, Đinh Tể nói. Con sắp phải thi đại học rồi, vẫn không ôn tập cẩn thận, bố cậu nói, bố với mẹ con chắc chắn sẽ lo con phân tâm, phản ứng đầu tiên là không nên nói cho con chuyện này, có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì, Đinh Tể nói, nhưng con cũng phải nói với bố, thứ nhất, không có ai thông báo cho con tới đây thăm ông bà gặp được, đây là cảm ứng giữa người thân. Thứ hai, nếu như thực sự không ai nói với con chuyện này, con cam đoan con sẽ không về nhà nữa. Hôm nay cảm xúc của con có hơi quá rồi đấy, bố cậu tăng thêm ngữ điệu, có thể nhìn ra là đang khống chế, cũng có thể nhìn được ra là sắp không khống chế nổi nữa rồi, bố không muốn nói tiếp với con, tối nay nếu như con thực sự không muốn về nhà cũng không ai ép con, nhưng ngày mai con nhất định phải về nhà. Bên bà nội sẽ có người chăm sóc, không cần tới con. Bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của con là thi đại học. Hiện tại con căn bản không đạt được trình độ mà con vốn nên có. Đinh Tể cảm giác được như bản thân bị treo trên không trung, không đá được cũng không đánh được, tới mức vô cùng khó chịu. Theo lý mà nói cậu nên cứ thế im miệng, để bố cậu đi, mọi người đều yên tĩnh, có việc gì ngày mai nói tiếp cũng được. Nhưng bây giờ cậu vô cùng có thể hiểu được cái gì gọi là bị kích động, người trẻ tuổi dễ bị kích động, không chững chạc, thiếu kiên nhẫn. Cậu nhìn bố mình, kỳ thực bố căn bản cũng không biết con ôn tập như thế nào. Trong đầu bố chỉ có chứa trạng thái con ôn tập trong tưởng tượng của bố, bố cho rằng con không nghiêm túc, bố cho rằng con không cố gắng hết sức, bố cho rằng chắc chắn con nên có trình độ cao hơn, bố còn cho rằng con nên là một thiên tài. Chỉ vì bố cho rằng con không nghiêm túc sao, bố cậu tức tới nỗi giọng nói cũng run rẩy, tại sao con lại không dám nói thành tích thi thử lần một lần hai cho bố mẹ? Thực sự chỉ vì bố cho rằng thôi sao? Tại sao con lại phải nói với bố mẹ, Đinh Tể nói. Cho dù con thi được hạng nhất thành phố bố mẹ cũng nhất định sẽ nói đáng lẽ con phải được hạng nhất tỉnh, tại sao bố mẹ lại không dám thừa nhận, kỳ thực con vĩnh viễn cũng sẽ không thể đạt được tiêu chuẩn bố mẹ cảm thấy con nên đạt được. Tại sao bố mẹ lại không chịu thừa nhận, bố mẹ đang ép buộc con chứng minh bản thân mình là một thiên tài. Hôm nay mẹ cậu về xe ngồi, để lại bố cậu cãi nhau với cậu, Đinh Tể cảm thấy đây chính là sai lầm của hai người họ, luận tài ăn nói và tranh luận, mẹ cậu vẫn mạnh hơn một chút, bố cậu thường thường chỉ nói mấy câu là có thể bị cậu ép lại. Lúc này sẽ không nói ra được lời nào nữa. Trước khi bà nội xuất viện, mỗi ngày con đều sẽ tới đây, Đinh Tể nói, từ lúc 6 tuổi con đã tự làm chủ việc của mình, mười mấy năm lớn lên như vậy, bây giờ con cũng vẫn như vậy. Bây giờ không được, bố cậu đột nhiên rống lên, bây giờ phải có người quản. Phải do bố mẹ quản. Con là con của bố. Mười mấy năm nay lớn lên không có quy củ gì đã quen rồi sao? Con là con của bố, Đinh Tể cười nói, bố có biết con thay cái răng đầu tiên lúc mấy tuổi không? Bố có biết lần đầu tiên con đánh nhau với bạn ở trường mẫu giáo là vì sao không? Bố có biết bài hát đầu tiên con biết hát là gì không? Bố! Nói tới một nửa Đinh Tể dừng lại, đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa gì. Bố không cần biết những thứ này, bố cậu ngắt lời cậu, giọng nói có hơi mất khống chế, bây giờ con cần phải biết con đường của con. Phương hướng của con. Con cần phải biết con đang lãng phí. Có người đi ra từ phòng bệnh bên cạnh, nhìn hai người. Anh về trước đi, Tiểu Tể ở đây em nói chuyện với nó, chú cậu cũng đi ra, kéo lấy Đinh Tể đi vào phòng bệnh của bà. Con biết. Là bố mẹ không biết, Đinh Tể vùng vẫy, trừng mắt nhìn bố cậu, mười mấy năm đều chưa từng làm bố, bây giờ đột nhiên muốn làm cho thỏa nguyện. Bố nhận nuôi con trai cũng không nhẹ nhàng như vậy. Bố. Đinh Tể còn chưa nói xong. Bố cậu đã vung tay tát một cái lên mặt cậu. Tiếng ù tai che lấp âm thanh đằng sau. Chú cậu đi qua đẩy bố cậu, vừa nói gì đó vừa đẩy ông về phía thang máy, bố cậu chỉ vào cậu, miệng đang giật, nhưng lại không nghe thấy âm thanh gì. Trong tiếng ù ù bên tai Đinh Tể nhìn thấy một màn không tiếng động trước mắt. Mãi cho tới khi chú cậu kéo bố cậu vào trong thang máy, cậu mới xoay người bước đi chậm rì vào phòng bệnh. Khi nhìn thấy bà nội, cậu nặn ra một nụ cười. Không sao, cậu nói. Nhưng cậu lại không nghe thấy giọng của chính mình. Bà nội thoạt nhìn rất bình tĩnh, khẽ cười vẫy tay với cậu, cậu đi qua đó ngồi xuống. Bà nội vươn tay vuốt ve mặt cậu. Trừ cảm giác nóng rát, cậu không cảm thấy gì khác, bà nội chạm vào đâu cậu cũng không biết. Bà nội cũng không nói chuyện, qua mấy phút sau, tiếng ù ù bên tai biến mất, cậu mới hắng giọng, nghe thấy tiếng chuông gọi y tá của phòng bên cạnh. Tính tình của cháu giống ai vậy, bà nội nói. Giống bà, Đinh Tể nói, không phải ông thường hay nói, giống bà. Vừa cứng vừa dễ bị kích động. Cháu có đánh bố cháu không? Bà nội hỏi. Không, chú đẩy ông ấy ra rồi, Đinh Tể lại thở dài. Sao nào, còn rất tiếc nuối nhỉ, bà nội vỗ vỗ bàn tay cậu, không đẩy ra cháu còn muốn đánh bố cháu sao? Bà nội, bà được đấy, Đinh Tể cười lên, trên mặt đau rát, cậu méo miệng, sốt rồi vẫn còn có thể đào hố bẫy cháu. Vậy hai người ở bên ngoài vừa đánh vừa cãi, bà nội nói. Cũng không sợ bà lo lắng bốc hỏa sao? Cháu không nhịn nổi, Đinh Tể cau mày, cháu cũng không biết tại sao mấy lời kia lại vòng đổ lên đầu cháu, từ lúc cháu bắt đầu có bố mẹ, dường như cháu đã biến thành một thiên tài cam chịu lãng phí cuộc sống, rốt cuộc bọn họ thực sự cảm thấy cháu là thần đồng, hay là muốn có một... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.